Yêu Linh Cuồng Triều 13 chương 112 xông phá gông cùng xiềng xích chiến lực bảng xếp hạng hạng 3. Nhãi nhặn tiểu ca giang giã khách. Mặc dù nhãi nhặn tiểu ca rất điệu thấp, nhưng là hắn biết phóng điện a, biết phóng điện nam nhân đều tương đối dễ dàng đạt được tiểu tỷ tỷ ưu ái. Mặc dù hắn cũng không có đem Yêu Linh Bạch Trạch phóng xuất qua, nhưng là hắn xếp hạng yêu nguyên giá cao không hạ. Hạng tư đảm đài giá trị, một cái tương đối ít thấy dòng họ, mà lại cái tên này cũng cho người một loại cảm giác là lạ. Ngô Triệu cảm thấy cha của hắn cho hắn đặt tên đúng là rất tùy tính, nhưng là thực lực của người này xác thực không kém. Thần thông giác tỉnh giả, cùng con kia bị Ngô Triệu một đao chém thành hai đoạn người ngoại quốc gấu trắng Johnny, cũng là thủy trúc băng hệ thần thông. Cái này thần thông để hắn trên đài dễ như trở bàn tay liền lấy được thắng lợi. Bất luận là đảm đài giá trị băng hệ thần thông, vẫn là mây phi vũ hỏa hệ thần thông, đối với Ngô Triệu đều có nhất định tác dụng khắc chế, xác thực thuộc về kình địch. Thậm chí vị này đảm đài giá trị băng hệ thần thông, đối với nhãi nhặn tiểu ca lôi hệ thần thông, kỳ thật cũng đồng dạng có nhất định tác dụng khắc chế. Bởi vì băng không dẫn điện. Hạng năm về sau, Ngô Triệu cảm thấy phần lớn đều là lòe người hạng người, đối với hắn căn bản không tạo thành uy hiếp, dùng sức mạnh một đường nghiền ép lên đến liền có thể. Nhưng hắn tin tưởng, tại cái này chiến lược trên bảng xếp hạng, nhất định còn có một chút sống như hắn, một mực tại ẩn giấu đi tu vi của mình, chuẩn bị thời khắc cuối cùng một tiếng hót lên làm kinh người Ngô Triệu. Tranh tài kết thúc về sau, hắn liền dẫn nữ nhi rời đi sân huấn luyện. Thủ vòng dùng 6 ngày thời gian, vòng thứ 2 đoán chừng thời gian sử dụng cũng sẽ không quá ngắn. Mặc dù tuyển thủ bị đào thải một nửa, nhưng dù sao còn lại tuyển thủ thực lực càng mạnh. Bất luận là ngự linh giả hay là yêu loại, thân thể sức khôi phục đều mạnh đến mức đáng sợ. Chỉ cần không phải cùng một ngày liên tục xuất chiến, chỉ cần không phải thụ thương quá nặng, đều có thể tại trong 1-2 ngày khôi phục lại. Cáo biệt Liễu Sư Thi, Ngô Triệu mang theo nữ nhi trở lại dừng chân, sau đó tự mình yên lặng tu hành. Tiểu gia hỏa thì cầm điện thoại di động lên soát lên hơi tin tức ngự linh quân đại hội luận võ website gamet. Để Ngô Triệu có chút im lặng là, tiểu nha đầu đối với mình trở thành cái này đại hội luận võ website gamet bên trong mị lực đứng hàng thứ nhất, biểu hiện được tương đương vui vẻ. Không có việc gì liền mở ra điện thoại nhìn một chút, hai con ngươi híp cùng ăn vụng đến mức hoa quả tiểu hồ ly. Nàng rõ ràng là một đầu tiểu bạch xà tốt phạt, mà lại nhỏ như vậy cứ như vậy yêu xú mỹ, chờ trưởng thành còn phải rồi. Trên thực tế, Ngô Triệu từ bỏ để hơi tin tức chính thức rơi xuống lạc tiểu tiên ảnh chụp cùng xếp hạng, cũng có một nguyên nhân là tiểu gia hỏa đối với cái này mị lực đứng hàng thứ nhất rất hài lòng. Cự tuyệt Ngô Triệu làm như vậy, Ngô Triệu luyện sẽ đao pháp. Mắt nhìn mặt mày hớn hở tiểu gia hỏa, liền không nói lật lên bạch nhãn tới, cũng không ngẩng đầu. Tiểu gia hỏa phảng phất có thể nhìn thấy nét mặt của hắn, ngẩng đầu hướng hắn mỉm cười nói: "Cha yên tâm đi, tiên tiên là sẽ không rời đi cha." Cùng cha chia tay, Ngô Triệu lần nữa lật lên bạch nhãn. Cái này hay là bởi vì vài ngày trước nàng hỏi vì cái gì mọi người gọi hắn thiên đao cha thời điểm, Ngô Triệu cùng nàng giải thích, bởi vì bọn hắn đều muốn từ bên cạnh hắn cướp đi nàng. Sau đó tiểu gia hỏa trực tiếp tới câu: "Cha yên tâm đi, tiên tiên là sẽ không cùng cha chia tay." Lần nữa uốn nắn một chút, là rời đi. Không phải chia tay, chia tay chỉ có thể thích hợp với nam nữ bằng hữu ở giữa, mà không phải cha con ngươi thông minh như vậy. Cố ý a, lạc tiểu tiên bất vi sở động út âm thanh, sau đó tiếp tục làm theo ý mình. Ngô Triệu dung phía dưới, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu hành thủy nguyên tôi thể chi thuật. Theo hắn tu hành, chừng một giờ về sau, ở trong cơ thể hắn yêu linh hắc ngư, hắc côn vọt thẳng đi ra, tại trên thân thể tâm tỏa thần liên lại tăng nhiều một tia. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, tại đầu này hắc côn trên thân, kim sắc tâm tỏa thần liên đã cao tới 99 đầu. Trên thực tế, sáng sớm hôm qua, hắc côn trên người kim sắc thần liên đã 99 đầu. Mặc dù ngự linh giả đẳng cấp giới thiệu phía trên có nói qua, ngự linh giả tâm tỏa thần liên, cao nhất có thể đạt cao tới 99 đầu. Nhưng Ngô Triệu muốn thử một chút, nhìn có thể hay không đánh vỡ cái này thông thường. Có thể tổng kết ra cái kết luận này, điều này nói rõ, 99 đầu cực hạn này đã có người đạt đến. Rất có thể chính là ngự linh trong quân thực lực mạnh nhất 7 đại cao thủ hoặc là một trong. Theo ngự linh giả đẳng cấp mang lên giới thiệu, ngự linh giả trong lòng tỏa thần liên đạt tới 80 đầu thời điểm, liền có thể nếm thử để yêu linh hóa thành yêu linh chi áo. Yêu linh thực thể hóa về sau, có thể ngăn cản công kích, thậm chí có thể giống mãnh thú một dạng hướng đối thủ phát động công kích. Mà ngưng ghét thành yêu linh chi áo về sau, lực phòng ngự càng thêm cường đại. Là lấy có thể ngưng ghét yêu linh chi áo đối với ngự linh giả mà nói tuyệt đối là cách không nhỏ đường ranh giới. Mà sơ cấp ngự linh giả cùng trung cấp ngự linh giả phân chia cũng ở nơi đây. Trên thực tế, sớm tại 5 ngày trước, Ngô Triệu liền có thể nếm thử ngưng ghét yêu linh chi áo. Nhưng hắn từ bỏ. Hắn muốn tu luyện ra càng đa tâm hơn tỏa thần liên. Thậm chí là vượt qua 99 đầu cái này gông cùng xiềng xích. Sau đó lại đến nếm thử ngưng ghét yêu linh chi áo. Cho nên, hai ngày này, hắn một mực tại thử nghiệm đánh vỡ gông cùng xiềng xích. Nhưng hiển nhiên, cái này gông cùng xiềng xích cũng không dễ dàng như vậy phá nguyên bản tại thủy nguyên tôi thể chi thuật cùng tiên tiên hô hấp pháp trợ giúp dưới. Hắn một ngày có thể tu luyện ra 5 đến 6 đầu. Thậm chí là 7 đầu tâm tỏa thần liên. Nhưng là hiện tại, hắn tu hành nhiều hơn một ngày. Chỉ là để lúc đầu 99 đầu tâm tỏa thần liên tráng kiện một tia mà thôi. Mắt nhìn du đãng tại trên đỉnh đầu của mình, bị hắn thu nhỏ hóa hắc côn. Ngô Triệu tiếp tục nhắm lại hai con ngươi, bắt đầu tu hành thủy nguyên tôi thể chi thuật. So sánh tiên tiên hô hấp pháp, thủy nguyên tôi thể chi thuật tùy thời đều có thể tu hành, mà lại sẽ không đối với hắn nội tạng tạo thành bất luận cái gì phụ tải, chỉ biết càng thêm tưới nhuần thân thể của hắn. Ngay tại Ngô Triệu nhắm mắt tu hành thời điểm, Lạc Tiểu Tiên ngẩng đầu lên, mắt nhìn ngồi xếp bằng Ngô Triệu, sau đó nghiêng đầu nhìn xem trên đỉnh đầu hắn hắc côn, mở ra giữa lông mày mắt dọc nhìn mấy lần về sau, nàng trực tiếp há mồm hướng đầu kia hắc côn thở hắt ra. Khẩu khí kia cũng không lớn, chỉ có thể nhìn thấy hơi mờ một sợi khí tia. Cái kia sợi hơi mờ khí tia phiêu phiêu đãng đãng đi vào hắc côn trước mặt, sau đó theo chung quanh thủy trúc nguyên khí tiến vào hắc côn thể nội, tiếp lấy thuần hắc côn thân thể tiến vào Ngô Triệu thể nội. Cái kia sợi khí tia tiến vào Ngô Triệu thể nội về sau, tựa như cùng dòng lũ tại Ngô Triệu thể nội bạo phát đi ra, sau đó theo toàn thân tứ ngược lái đi. Dòng lũ những nơi đi qua, Ngô Triệu thể nội các nơi chỗ ẩn giấu yêu linh chi lực liền như là đụng phải địa chấn núi lửa, từng cách liên tiếp phát ra. Cố này yêu linh chi lực theo cố này dòng lũ ở trong cơ thể hắn chảy xuôi, tứ ngược cỏ rửa. Hắn phảng phất lại cảm thấy đến lúc trước yêu biến thời điểm mang đến thống khổ. Thân thể không ngừng run rẩy, khuôn mặt đi theo vặn vẹo, thần sắc trở nên dữ tợn vô cùng. Cái kia phảng phất đến từ tâm linh cùng cốt tủy chỗ sâu đau đớn, để hắn không tự chủ được há mồm thấp giọng gào thét gầm hét lên. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Lạc Tiểu Tiên lè lưỡi, đưa tay vung lên, cùng nhau không hiểu khí tức tràn ra, đem nơi này phát sinh hết thảy cùng ngoại giới ngăn cách ra. Yêu linh cuồng triều 13 chương 113 chân chính thức tỉnh thần thông của mình. Nhưng mà vừa rồi cố khí tức này, yêu nguyên vẫn là đưa tới một số người chú ý. Mặc dù cố khí tức này xuất hiện về sau không bao lâu liền lại biến mất, nhưng là thân là ngự linh quân Long Thành phân bộ lão đại Tiết Hảo lại là rõ ràng cảm giác được cố khí tức mạnh mẽ kia. Là lấy, hắn lúc này trong lòng liền không tự lên trống đến, đồng thời cũng có chút buồn bực. Thân ảnh của hắn không khỏi xuất hiện ở ngự linh huấn luyện quân sự luyện căn cứ tối cao kiến trúc trên sân thượng, sau đó cúi đầu tứ phương, tựa hồ muốn tìm kiếm được cố khí tức này. Dù sao cũng là địch là bạn đều không rõ ràng, cái này khiến hắn có cỗ như có gai ở sau lưng cảm giác. Lấy vừa rồi cỗ lực lượng kia cường đại, đối phương nếu là nghĩ tại cái này trụ sở huấn luyện bên trong làm chút chuyện, vậy hắn trách nhiệm nhưng lớn lắm. Chỉ là khi hắn ổn định lại tâm thần đi cảm ứng cái kia đạo khí tức lúc, lại cái gì cũng không cảm ứng được. Hắn chỉ có thể yên lặng đi vào phòng quan sát, sau đó thông qua giám sát thăm dò tìm kiếm một chút chỗ khả nghi. Đương nhiên kết quả tự nhiên vẫn là không thu hoạch được gì. Mà lúc này, cách này gần nhìn dặm bên ngoài một chỗ trong rừng rậm, lại có một con bộ dáng cùng nhị cáp không kém là bao nhiêu ấu thú chậm rãi ngẩng đầu, hướng Long Thành vị trí nhìn lại. Hai tròng mắt của nó bên trong mang theo một tia không hiểu chi sắc, chó môi khẽ nhích. Nếu như không nhìn nó cái kia rảo hoạt bên trong mang theo tàn nhẫn ánh mắt, chỉ nhìn cái kia chó miệng đường phòng cung, khẳng định sẽ coi nó là thành một con đối với cuộc sống tràn đầy hy vọng, không buồn không lo khoái hoạt nhị cáp. Rất nhanh, nó ngẩng đầu lên, phát ra non nớt ngao thanh âm. Bốn phía rì rào thanh vang lên, mấy cái cự thú chậm rãi từ cây rừng bên trong chui ra, hướng nó cúi xuống đầu lâu to lớn. Ấu thú nhị cáp miệng nói tiếng người nói: triệu tập các ngươi dưới trướng, theo bản vương đoạt bảo đi thôi. Một khi bảo bối tới tay, bản vương tu vi liền có thể tùy tiện khôi phục một hai. Nó nói, thả người nhảy một cái, đạp tiểu chân ngắn, trên không trung lăng không đạp mấy bước, nhảy lên một đầu thân dài gần 10 mét lớn meo trên đầu, sau đó giơ lên mảnh ngắn chân trước, giống tướng quân vung về phía trước một cái, dẫn lính chúng thú hướng Long Thành vị trí xuất phát. Cùng lúc đó, cách Long Thành 500-600 dặm có hơn một tòa hiểm trở trên đỉnh núi cao, một con màu lam đuôi dài tước hai cánh giang ra, nhanh như thiểm điện xông lên trời không, mục tiêu cũng là Long Thành phương hướng. Chỗ xa hơn, mặc dù có ấu thú ngẩng đầu, nhưng cảm ứng một lúc sau, lại lặng yên đem đầu ép xuống, bắt đầu dẫn sắt đến tinh khí chung quanh tiến vào thân thể. Những cái kia tinh khí như là dòng suối tụ đến, như xương xà sông che đậy sơn lâm. Tại phương đông đại dương chỗ sâu, một đầu cá trình điện điện choáng đối thủ của mình cá mập trắng khổng lồ, sau đó quay đầu về phía tây nhìn lại, trong hai con ngươi chớp động lên điện quang, lộ ra không hiểu chi sắc. Ngự linh huấn luyện quân sự luyện căn cứ Ngô Triệu chỗ ký túc xá. Khi mấy đạo thần thức lặng yên đảo qua nơi đây thời điểm, Lạc Tiểu Tiên không khỏi ngẩn người, sau đó tinh mâu sáng rõ, nheo lại mắt to, cười hì hì thấp giọng nói: đáng thương a, không, đáng yêu đại quái thú nhóm nha, Tiên Tiên ở chỗ này chờ các ngươi nha. Ngô Tiên Tiên muốn bắt hai con, buộc lên xích chó, một con trượt, một con cưới. À không, muốn bắt ba con, còn lại con kia có thể chế tác thành đại quái thú phần món ăn hay là đại quái thịt thú vật làm. Tiên Tiên đã lâu lắm rất lâu không ăn đại miêu miêu thịt. Nàng vừa nói vừa đếm trên đầu ngón tay, không tự chủ được liếm liếm đôi môi, lộ ra vẻ chờ mong. Nàng hoàn toàn không có ý thức được, nàng chỗ mong đợi đại quái thú sáng lâm sẽ cho nhân loại bình thường mang đến dạng gì xung kích, sẽ đối với thế giới này mang đến biến hóa như thế nào. Đáng tiếc, Ngô Triệu đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn còn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong thống khổ rú thảm. Cái kia sợi không hiểu khí tia ở trong cơ thể hắn xuất lính lấy yêu linh chi khí tả xung hữu đột, hoàn toàn không nhận hắn khống chế. Phảng phất thân thể mỗi cái tế bào đều đang chịu đựng cỗ này dòng lũ vô tình xung kích. Sau đó một chút tạp chất bị cái kia cỗ dòng lũ cỏ rửa rơi, tỏa ra hoàn toàn mới sinh cơ. Mặc dù kết quả đúng là tốt, nhưng là quá trình này lại là tràn đầy bạo lực cùng đau đớn. Một giờ trôi qua, khi cái kia sợi khí tia tại thân thể của hắn tàn ra, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Khi hắn thể nội tất cả yêu linh chi lực đều từ từ nhẹ nhàng, hắn rốt cuộc phát hiện tự mình không đồng dạng. Hắn không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra, cũng không rõ ràng vì sao thể nội yêu linh chi lực lại đột nhiên ở giữa bạo động. Cái này bạo động mặc dù để hắn đau nhức nhập linh hồn, nhưng kết quả lại là không tệ. Bởi vì hắn đột nhiên có một loại phúc linh tâm trí cảm giác. Loại cảm giác này giống như bị thể hồ quán đỉnh, khiến cho hắn đột nhiên hiểu ra, lĩnh hội một loại bản năng. Hắn biết tự mình hẳn là giống cái khác ngự linh giả như thế thức tỉnh thần thông. Trước đó hắn nói với người khác tự mình yêu linh là côn bằng, thức tỉnh chính là thủy hệ thần thông rời sông lấp biển chi thuật. Nhưng kỳ thật, rời sông lấp biển chi thuật căn bản chính là nữ nhi dạy. Mà côn bằng yêu linh kỳ thật cũng chính là thuận miệng vừa nói như vậy, cũng không thể nói là cá mè hoa đi. Cho nên hắn cảm thấy mình là ngụy thần thông giác tỉnh giả, chỉ bất quá ngoại nhân cũng không hiểu biết. Nhưng bây giờ hắn có thể xác định tự mình là chân chính thần thông giác tỉnh giả. Mà lại hắn yêu linh rất có thể thật chính là côn bằng. Coi như không phải côn bằng, chí ít cũng là cự kình cấp bậc trong biển bá chủ. Bởi vì cái này thần thông chính là một cái ăn hàng thần thông. Ăn một có thể ăn đồ vật, cũng đưa nó nhanh chóng tiêu hóa thành có thể bổ mạo xưng tự thân tinh khí. Có lẽ có thể dùng thôn phệ cái từ này để hình dung. Mà loại thần thông này thức tỉnh cũng không để cho hắn cảm thấy có cái gì không đúng kình, cũng không để cho hắn cảm thấy mình não hải bị mạnh lấp thứ gì. Thật giống như hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Giống như hắn vốn là biết, chỉ là trước kia một mực không nhớ ra được thôi. Tựa như cái này bản lĩnh nhưng thật ra là hắn bản năng một dạng. Hắn ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu hắc ngư, cảm thấy có lẽ tự mình yêu linh thật chính là một đầu côn, một đầu thông qua thôn phệ đến tự mình không ngừng tiến hóa côn. Sau đó có một ngày, đầu này côn sẽ lại lần nữa tiến hóa làm bằng thủy kích 3.000 dặm, phù diêu mà lên 9.000 dặm, giận mà bay, cánh như đám mây che trời. Ngô Triệu rất hướng tới một ngày này đến, mặc dù có lẽ vĩnh viễn cũng không có khả năng bất quá. Sau một khắc, Ngô Triệu hai con ngươi liền không khỏi phát sáng lên. Bởi vì hắn đếm kỹ qua hắc ngư. Không đúng, hắc côn khi hắn tế sổ mấy lần, phát hiện hắc côn bên ngoài thân kim sắc tâm tỏa thần liên thật biến thành 100 đầu. Mà lại thứ 100 đầu tâm tỏa thần liên còn có chút không giống nhau lắm, nhan sắc tương đối nhạt, có chút hơi mờ cảm giác. Nhưng là đầu này màu vàng kim nhạt hơi mờ tâm tỏa thần liên lại có vẻ nhất linh động. Nó cùng cái khác tâm tỏa thần liên khác biệt, nó phảng phất giống như là có sinh mệnh tại hắc côn bên ngoài thân dao động. Nếu không nhìn kỹ còn có chút khó mà phát hiện. Giờ khắc này hắn biết mình rốt cuộc phá vỡ thân thể gông cùm xiềng xích. Yêu linh cuồng triều 13 chương 114 cách nữ nhi của ta xa một chút. Khi hắn từ trong vui mừng lấy lại tinh thần thời điểm, Lạc Tiểu Tiên chính ghé vào trên ghế salon, vịnh lên một đôi chân nhỏ, nhẹ nhàng tới lui, hai tay chống lấy tiểu cái má, cho hắn một cái mỉm cười ngọt ngào. Chúc mừng cha, rốt cuộc đột phá nha. Ngô Triệu nghe vậy cũng không khỏi đắc ý cười lên ha hả. Hắn nhất định phải đắc ý a, muốn không liền lãng phí tự mình thiên tài hành động vĩ đại sao. Đây chính là đánh vỡ ngự linh giả tu hành ghi chép lịch sử tính hành động vĩ đại a, nói không chừng chính là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả siêu cấp ghi chép đâu. Cái kia Đông Phương Bất Bại mặc dù yêu nghiệt, thì tính sao hắn có phá mất cái kỷ lục này sao. Huống chi mình còn có một cái nữ nhi bảo bối đâu. Nhìn xem Lạc Tiểu Tiên cái kia manh manh ngọt ngào tiếu dung, Ngô Triệu đã cảm thấy coi như không có phá mất cái kia ghi chép, không có đột phá tự thân gông cùm xiềng xích, cuộc sống của hắn cũng là một mảnh dương quang. Đương nhiên hắn căn bản không có ý thức được hắn đột phá là hắn nữ nhi bảo bối một tay ban cho kết quả. Càng thêm không nghĩ tới hắn bảo bối này nữ nhi mượn cơ hội này đưa tới phiền toái gì. Đương nhiên theo Lạc Tiểu Tiên, vậy làm sao có thể xem như phiền phức đâu. Nàng đều đã đem những cái kia đại quái thú nhóm tương lai an bài đến thỏa đáng nha. Về phần đến lúc đó sẽ xuất hiện dạng gì ngoài ý muốn, vậy căn bản không tại lo nghĩ của nàng phạm vi bên trong. Dù sao nàng vẫn chỉ là một đứa bé, Một cái không sợ trời không sợ đất tiểu xà tiên. Nàng làm sao có thể biết. Làm như vậy sẽ dẫn tới kết quả như thế nào đâu. Tựa như nàng ra tay giúp Ngô Triệu thời điểm. Nguyên bản cũng không nghĩ tới sẽ dẫn tới những cái kia đại quái thú nhóm chú ý. Chuyện này đối với nàng tới nói. Chỉ là một cái ngoài ý muốn niềm vui. Bằng không mà nói, nàng đã sớm sử dụng một chiêu này đến dẫn rắn. Không. Chiêu phong dẫn điệp nguyên bản Ngô Triệu còn muốn lấy rèn sắt khi còn nóng. Thừa thắng truy kích. Nhất cử ngưng tổ yêu linh chi áo. Thế nhưng là nhìn xem thời gian, hắn quyết định trước mang nữ nhi đi đem cơm chưa giải quyết hết. Chẳng qua là khi hắn đứng dậy, muốn ôm lấy Lạc Tiểu Tiên thời điểm, Lạc Tiểu Tiên trực tiếp che tự mình cái mũi nhỏ. Miết cái miệng nhỏ nhắn nói: "Cha xú xú, nhanh đi tắm rửa tắm." Ngô Triệu nghe vậy, khóe môi nhẹ nhàng run rẩy, sau đó cúi đầu kéo cổ áo người người. Quả nhiên có một tố cùng loại trao giống như nức mũi hôi chua vị đập vào mặt. Sặc đến Ngô Triệu dạ dày quay cuồng một hồi, quay người cười ha hả xông vào phòng tắm. Mười mấy phút sau, Ngô Triệu đổi thân bộ đồ mới, thần thanh khí sảng ôm Lạc Tiểu Tiên, nhanh chân đi hướng nhà ăn. Hắn cảm thấy mình hai chân giống như là lắp lò xo, thoáng vừa dùng lực cũng có thể làm cho tự mình bắn ra đi. Cái này rõ ràng là thân thể có một cách bay vọt về chất thể hiện. Tại phòng ăn thời điểm, Ngô Triệu lại trình diễn vừa ra thao thiết tiết mục. Hóa thân đại vị vương. Ăn đến đầu bếp tranh thủ thời gian một lần nữa mở lò châm lửa. Đem ướp lạnh trong kho tồn trữ dự bị đồ ăn lấy ra. Khi thế giới này phát sinh biến hóa về sau. Không nói những cái kia yêu biến nhân loại. Riêng là nhân loại bình thường khẩu vị đều thay đổi tốt hơn không ít. Thậm chí có chút mắc phải tuyệt chứng bệnh nhân. Bệnh tình đều có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Là lấy. Tại tòa này trụ sở huấn luyện bên trong. Đồ ăn tiêu hao tốc độ. Tuyệt đối là một cái tốc độ khủng khiếp. Hậu cần cách này một khối áp lực. Kia là tương đối lớn. Bởi vì ngự linh giả sức ăn là người bình thường mấy lần, thậm chí là mười mấy lần. Nhưng là bây giờ. Cách này mang theo nữ nhi ra hỏa. Hắn hôm nay sức ăn. Đã là cái khác ngự linh giả mấy lần. Trước mắt ngay tại hướng mười mấy lần cấp độ công kích. Mặc dù hắn tướng ăn cũng không tàn bạo, nhưng tốc độ lại có loại phong huyền tàn vân cảm giác. Nếu như không phải trên bàn đĩa không càng ngày càng nhiều, vượt chồng càng cao, đoán chừng không có ai sẽ đi chú ý hắn sức ăn. Nhưng bây giờ, mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt đều có chút dị thường. Cái này khiến ngày thường lén lút ăn thịt thịt Lạc Tiểu Tiên rất u buồn. Bởi vì sợ bị người phát hiện. Đến mức nàng cảm thấy mình ăn ít chí ít 3 cái móng heo. 6 cái đùi gà. 9 cái chân gà. Thế là nàng có chút tức giận nhúc nhích lên tầm cưng chuẩn bị dùng ánh mắt xóa lùi bọn hắn. Đáng tiếc là. Nàng cái này tiểu bộ dáng. Để vây xem đám khán giả càng ngày càng nhiều. Thậm chí rất nhiều người lấy điện thoại di động ra chạy tới một bên ghi chép vừa cho Ngô Triệu cố lên. Thỉnh thoảng, trả lại Lạc Tiểu Tiên mấy cái ốm kính. Đặc biệt là kia đối tầm cưng nhúc nhích lên thời điểm. Cái kia cố đáng yêu sức lực. Để cho người ta có loại hận không thể ôm lấy nàng thân hai cái xúc động. Có người mập mạp nhìn không được chạy lên đến đây, không muốn mặt đưa tay kêu lên, khoa nha thật đáng yêu tiểu muội. Muội, đến. Ca ca ôm một cái kết quả là tại hắn cúi người thời điểm. Vụt âm thanh. Một thanh hàn quang lấp lóe trường đao. Trực tiếp nằm ngang ở trên cổ của hắn. Thân thể của hắn bỗng nhiên cứng ngắc, lúc túng chậm rãi sau khi đứng dậy lui. Hắn thề. Tại hắn chậm rãi sau khi đứng dậy lui thời điểm. Chuôi này trực đao tuyết sắc mũi nhọn cách hắn yết hầu nhiều nhất sẽ không vượt qua 1 cm. Mà ghê tởm nhất chính là. Chuôi này trường đao chủ nhân. Ngay cả đầu đều không có nâng lên. Yêu nguyên ưu nhã gặm hắn đùi gà. Thế là. Hắn quyết định nói một cách láo. Cả. Kiềm chế một chút. Xảy ra nhân mạng ta cũng không có ác ý. Ta đã từng là một cách chuẩn phụ thân. Đáng tiếc ta không có hào hào nắm chắc. Hắn nói liều mạng gạt ra con mắt. Nhưng không có nước mắt đi ra. Sau đó hắn cũng cảm giác được Một cỗ băng hàn xuyên thấu qua da của hắn, kích thích thần kinh của hắn. Băng lãnh xúc cảm truyền lại đến hắn thần kinh não trung tâm, để da đầu của hắn trong nháy mắt liền tê. Cả ta sai rồi. Khi hắn mang theo hy vọng chi sắc nhìn về phía Ngô Triệu thời điểm, phát hiện Ngô Triệu chính lạnh như băng ngẩng đầu nhìn hắn. Thu hồi ngươi dối trá giả cười cùng hoang ngôn, cách nữ nhi của ta xa một chút. Giờ khắc này Ngô Triệu trở nên có chút lãnh khốc, mặc dù không có thả cái gì ngoan thoại, nhưng lại để chung quanh quần chúng vây xem cũng không khỏi tự chủ lui về phía sau một bước, không dám đi đụng vào ánh mắt của hắn. Hắn không có đối với cái tên mập mạp kia tỏ ra thân thiện, không phải hắn kỳ thị mập mạp, mà là mập mạp này quá không biết phân tấp, tất cả mọi người không quen, ra vẻ một bộ như quen thuộc dáng vẻ. Muốn làm gì thật, thật xin lỗi không. Không có lần sau. Tiểu mập mạp lúc này ngược lại là thật khóc, hoàn toàn chính là bị hù. Ngô Triệu thu hồi trực đao, nhìn về phía Lạc Tiểu Tiên, thần sắc trong nháy mắt từ lấm đông biến thành mùa xuân. Tiểu bảo bối, ăn no chưa? Ăn no rồi. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. U Vinh Quy Quy Mơ. Lạc Tiểu Tiên ớt tiếng bò lên trên ghế, nhảy dựng lên, cười khanh khách úp sấp trên lưng hắn. Ngô Triệu trở tay nâng lên một chút, liền để nữ nhi leo đến trên đầu của hắn, dạng chân tại trên cổ của hắn. Chung quanh những cái kia ăn dưa quần chúng ánh mắt trực tiếp bị hắn cho xem nhẹ đi qua. Hừ, tất cả dám hướng nhà ta tiểu bảo bối dối ra móng heo, đều phải chặt rơi, chặt rơi. Yêu Linh Cuồng Triều 13 chương 115 nước chảy thành sông. Yêu Linh thợ may Ngô Triệu tại trong phòng ăn bão nổi, thể hiện ra lãnh khốc vô tình một mặt video. Rất nhanh liền tải hơi tin tức video lưới phát hỏa, điểm kích không bao lâu liền rách mười mấy vạn. Trên thực tế, rất nhiều người đều là chạy tới xem bọn hắn trong suy nghĩ tiểu tiên nữ. Khi bọn hắn nhìn thấy tiểu tiên nữ manh manh biểu lộ bao lúc, tiện tay chính là một cái tán. Mà nhìn thấy Ngô Triệu thể hiện ra cùng hắn ngày thường đùa bức hoàn toàn khác biệt lãnh khốc lúc, thậm chí cũng không khỏi nhao nhao vỗ tay khen hay. Dám hướng chúng ta tiểu tiên nữ dối ra móng heo, không chặt hắn còn chặt ai? Thế là tại trên mạng, Ngô Triệu lại thêm một cách ngoại hiệu hổ hoa cuồng ma, bởi vì hắn hướng thế nhân cho thấy hắn đối với nữ nhi Lạc Tiểu Tiên tuyệt đối lòng ham chiếm hữu, dung không được những người khác sờ một chút nữ nhi của hắn, ôm một chút tựa hồ cũng không được. Tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ thật đúng là chuyện như vậy. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy tiểu tiên nữ thời điểm, nàng trên cơ bản đều ngồi tại Ngô Triệu trên cổ, trừ phi bên cạnh xuất hiện quốc bảo gấu trúc thời điểm, nàng mới có thể úp sấp quốc bảo trên thân chơi đùa. Nếu không phải là Ngô Triệu thi đấu thời điểm bị cái kia kẻo que tiểu tỉ tỉ ôm, mà tranh tài vừa kết thúc, nàng lại lập tức trở lại Ngô Triệu trên thân. Bởi vậy trên mạng đối với Ngô Triệu đủ loại suy đoán đều có giận tán hành vi của hắn, mà có thì khinh bỉ hành vi của hắn, cảm thấy hắn đối với nữ nhi lòng ham chiếm hữu có chút biến thái. Bất quá những này nhưng không ảnh hưởng tới Ngô Triệu. Hắn chính là muốn nói cho người khác biết, không nên quá tới gần ta bảo bối. Đặc biệt là theo Lạc Tiểu Tiên tại trên internet dẫn tới càng ngày càng nhiều người thích về sau, Ngô Triệu tại tự hào sau khi cũng có một chút không an toàn cảm giác. Dù sao nàng không phải nữ nhi ruột thịt của hắn, tương lai sớm muộn là muốn rời khỏi hắn, trở lại nàng cha mẹ ruột bên người đi. Nếu như cha mẹ ruột của nàng lúc này đã phái người giáng lâm địa cầu, thậm chí là bọn hắn tự mình giáng lâm, cái kia tại trên internet thấy được nàng thời điểm, có thể hay không rút ngắn nàng rời đi thời gian? Đương nhiên, chờ hắn nghĩ rõ ràng việc này thời điểm, Lạc Tiểu Tiên đã tại trên internet phát hỏa. Cho nên đối với liên quan tới Lạc Tiểu Tiên sự tình mang lên, hắn trở nên có chút cảm xúc hóa. Huống chi Lạc Tiểu Tiên thế nhưng là hắn kim đại thối, hắn cũng không muốn có người chạy đến cùng hắn chia sẻ bí mật này. Còn tốt, Lạc Tiểu Tiên cũng không có cảm thấy hắn làm có cái gì không đúng, thậm chí còn rất vui vẻ. Trở lại chỗ ở, Ngô Triệu liền đem những tạp niệm này dứt bỏ, Sau đó tại Lạc Tiểu Tiên một bộ bất đắc dĩ miết miệng nhỏ tình huống dưới, cho nàng bố trí học tập nhiệm vụ. Cũng sờ lấy đầu nhỏ của nàng cùng nàng nói: nữ hài tử, nhất định phải nhiều đọc sách, lời cổ nhân bụng có thi thư khí từ hoa. Học tập tri thức là tăng lên một người nội tại khí chất mấu chốt vũ khí. Thượng thiên đã cho ngươi một bộ thường nhân theo không kịp mỹ mạo, ta nhưng không thể tùy tiện lãng phí hết. Cha, ngươi cổ văn tri thức cũng còn không có ta tốt đâu. Một đao kia quấn lại Ngô Triệu á khẩu không trả lời được. Hắn cũng rất buồn bực. Vì sao một cái chỉ có 2 tuổi lớn tiểu xà tiên, cổ văn tri thức có thể như thế trượt? Chẳng lẽ nàng nguyên bản chỗ thế giới, tất cả mọi người đang cắn văn tước chứ? Lại hoặc là nàng từ trong bụng mẹ bắt đầu cũng đã bắt đầu học tập cổ văn rồi? Thế là Ngô Triệu rời đi chủ đề, hỏi: đúng rồi, mấy ngày nay ngươi đọc những cái kia Hoàng Đình Kinh, Lão Quân Nội Quan Kinh loại hình, nhưng có thu hoạch gì? Tiểu gia hỏa nghiêng cách đầu nhỏ nghĩ nghĩ, nói: có nha, bọn chúng để cho ta hiểu thêm tự mình cùng minh bạch thế giới này. Đối ta tu hành xác thực rất có ít lợi đâu, cảm giác viết những sách này những cái kia tiền bối, thật là lợi hại, thật là lợi hại ăn. Bất quá có nhiều chỗ ta còn không có hiểu rõ. Nhìn thấy Lạc Tiểu Tiên nhìn về phía hắn lúc, hai con ngươi chỗ lộ ra ngoài thăm dò muốn. Ngô Triệu chỉ có ha ha, đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nói: không vội không vội, từ từ sẽ đến, có trợ giúp liền tốt. Đối mặt nữ nhi tò mò, Ngô Triệu cũng rất bất đắc dĩ. Mặc dù hắn hiện tại cũng coi là bắt đầu đi đến con đường tu hành, nhưng hiển nhiên dựa vào nhìn những sách kia đến lính ngộ một cách khác đầu hoàn toàn mới con đường, chuyện này với hắn tới nói cùng lên trời cũng không có gì khác biệt. Cho dù là hiểu được tiên pháp, Lạc Tiểu Tiên đều vẫn là kiến thức nửa vời đâu. Hắn nhìn những kinh văn kia thời điểm, mặc dù có thể từ đó lục lọi ra một chút tâm đắc, có đôi khi thậm chí sẽ có một loại thì ra là thế cảm giác, nhưng hiển nhiên chỗ nào không hiểu càng nhiều. Cho nên Lạc Tiểu Tiên nhấc lên một vài vấn đề, hắn căn bản là không có cách giải đáp. Hắn tin tưởng trên thế giới này cũng không có người nào có thể cho nàng đáp án. Cho dù là những cái kia có thể cho những này kinh văn làm chú giải lão học cứu nhóm, bởi vì bọn họ nhận biết nguyên bản liền không giống, có khả năng đạt được trải nghiệm tự nhiên cũng khác biệt. Bất quá Ngô Triệu không có ở chỗ này xoắn xuýt quá lâu, hắn trực tiếp đem những ý niệm này ném tới sau đầu, bắt đầu thử nghiệm đem yêu linh chi lực ngưng tụ thành yêu linh chi áo. Khi Ngô Triệu làm ra một phen nếm thử về sau, phát hiện một bước này đối với hắn mà nói căn bản chính là nước chảy thành sông, hoàn toàn không có hao phí hắn khí lực lớn đến đâu. Tâm tỏa thần liên đến 80 đầu thời điểm liền có thể nếm thử ngưng tụ yêu linh chi áo. Nói rõ lúc này yêu linh chi lực đã đầy đủ ngưng tụ yêu linh chi áo. Tâm tỏa thần liên có thể nói là khống chế yêu linh chi lực gông xiềng. Nó hình thành nguyên lý đến nay một mực là bí mật, ai cũng không thể cho ra một cách làm cho người tin phục đáp án. Mà tâm tỏa thần liên đầu số càng nhiều, nói rõ có thể khống chế yêu lực cũng càng nhiều. Yêu lực càng nhiều, ngưng tụ yêu linh chi lực liền vượt dễ dàng. Khi yêu linh chi lực ngưng tụ thành yêu linh chi áo về sau, tâm tỏa thần liên trực tiếp liền hóa thành từng đầu cổ quái phù văn, đem yêu linh chi lực một mực khóa lại, cũng bám vào ngự linh giả thân thể bên ngoài. Khi hắn tản mất ngưng tụ yêu linh chi áo, hóa thành yêu linh hắc ngư thời điểm, phát hiện hắc ngư trên người tâm tỏa thần liên đã biến mất, chỉ có hắc ngư hai con ngươi lóe ra hai đoàn kim quang phù văn. Hiện tại hắn hiểu được vì sao ngự linh giả đẳng cấp giới thiệu mang lên đề nghị ngự linh giả tận lực tại không cách nào lại ngưng tụ ra tâm tỏa thần liên về sau lại đến ngưng tụ linh yêu làm cho thợ may. Bởi vì yêu linh hóa áo về sau, tâm tỏa thần liên liền không lại tăng lên. Khi Lạc Tiểu Tiên nhìn thấy những cái kia tâm tỏa thần liên hình thành phù văn thời điểm, không khỏi ngạc nhiên, sau đó nói thẳng: chà, Những cái kia phù văn cùng ta lính ngộ thần thông lúc đụng phải phù văn có chút sống đâu. Ngô Triệu nghe nói như thế, trực tiếp liền sườn sốt. Đây là ý gì, chẳng lẽ địa cầu cùng các ngươi chỗ thế giới còn có cái gì liên quan a? Ngô Triệu không khỏi hỏi. Cái kia tiên tiên nhìn hiểu những phù văn này sao? Lạc Tiểu Tiên chu miệng nhỏ, lắc đầu, nói, chỉ là có chút giống, nhưng giống như cũng không phải. Nghĩ đến Lạc Tiểu Tiên mất trí nhớ, Ngô Triệu đành phải mỉm cười nói, không có việc gì, lúc nào nhớ tới lại nói cho cha tốt. Ngươi tiếp tục học tập, cha tiếp tục tu hành. Khi Ngô Triệu bắt đầu tu hành tiên tiên hô hấp pháp thời điểm, phát hiện hắn có thể tiếp nhận thời gian chí ít lật ra gấp 3 có thừa. Liên tục tu hành 40 mấy phút mới cảm giác được vượt qua phụ tải. Sự biến hóa này để Ngô Triệu tâm tình càng là sảng khoái vô cùng, bởi vì hắn tu hành tốc độ muốn đi vào càng nhanh xe tốc hành đạo yêu linh cuồng chiều 13. Chương 116 quái vật công thành. Tiên quang bay vụt, đây là cuối cùng một chương miễn phí chương tiết. Ngày mai số 1 lên không. Qua 0 giờ sáng sẽ phát 5 chương đi lên. Bất luận là tu hành tiên tiên hô hấp pháp, vẫn là tu hành thủy nguyên tôi thể chi thuật, hoặc là tu hành bát bộ long du, rời sông lấp biển chi thuật, Ngô Triệu đều cảm thấy tốc độ nhanh rất nhiều. Bát bộ long du, Ngô Triệu hiện tại đã có thể bước ra bước thứ hai. Khi hắn bước ra bước thứ hai lúc, phát hiện nguyên địa thế mà lưu lại cùng nhau cái bóng của hắn. Đạo thân ảnh kia nhìn lại cùng hắn giống nhau như đúc. Nhưng 2 giây về sau, cái kia đạo cái bóng liền lại biến mất vô tung. Ngô Triệu cảm thấy thú vị, rút ra trường đao bắt đầu ở trong phòng khách khoa tay. Theo hắn đem trường đao vung ra, lại phối hợp bát bộ long du thân pháp, hai thân ảnh thế mà giống như là tại đồng thời phách chạm đồng dạng. Mặc dù hắn thử qua tại đạo thân ảnh kia trước mặt thả thứ gì để hắn chặt, kết quả đạo thân ảnh kia cũng không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Nhưng Ngô Triệu vẫn là rất vui vẻ. Bởi vì một chiêu này hoàn toàn có thể dùng đến mê hoặc đối thủ, làm cho đối phương được cái này mất cái khác. Ngô Triệu phát hiện, cái này bát bộ long du thân pháp cũng không phải là tiểu thuyết võ hiệp bên trong đi đường thân pháp. Chân chính cách dùng hẳn là lúc đối địch vận dụng bộ pháp. Ngay tại Ngô Triệu đạt được tăng lên, cũng từng bước một hoàn thiện mình học thời điểm, Long Thành mặt phía bắc sát vách Giang Hữu Tỉnh Ngự Linh Quân Bộ chỉ huy đã kéo vang lên khẩn cấp chiến đấu cảnh báo. Theo vệ tinh theo dõi truyền đến tin tức, có thể nhìn thấy vô số yêu biến hoặc chưa yêu biến yêu thú xã thú tụ tập tại một chút cử thú bên người, xuất hiện tại bọn hắn quản hạt chi địa. Nguyên bản ngay tại hừng hực khí thế đang tiến hành Ngự Linh Quân luận võ giải thi đấu đã đình chỉ. Tất cả Ngự Linh Quân chờ xuất phát, chuẩn bị cùng cái kia dần dần hình thành thú triều cứng rắn một đợt. Mà những cái kia quân nhân bình thường đã đem đại pháo kéo đến mới xây di động trên tường thành. Cái gọi là di động tường thành thì là trước dùng máy xúc đào mở một đầu mười mấy mét rộng nền tảng, cũng tại nền tảng bên trong lớp mang lên 4-5 mét sâu cốt thép hỗn bùn đất nền vững chắc, sau đó lại ở phía trên xây cốt thép hỗn bùn đất tường thành. Nhưng là tòa thành này dưới tường mặt lại là chứa vạn hướng vòng, sau đó trải lên thật dày thép tấm, cũng tại thép tấm phía trên kiến tạo tường thành. Tường thành chế tạo sau khi thành công, bất luận đại địa làm sao chấn động, coi như phía dưới xi măng cốt thép nền tảng nứt ra, các công nhân cũng có thể kịp thời đem khe hở bổ sung, mà tường thành thì sẽ không sụp đổ. Tương lai di động thành cũng sẽ vận dụng loại hình phương pháp đến chế tạo. Mặc dù đây là một cái cực lớn công trình, nhưng là ta Đại Hoa Hạ làm việc một khi nghiêm túc, cái kia chế tạo kiến trúc tốc độ hoàn toàn có thể tùy tiện chấn kinh toàn bộ thế giới. Huống chi bây giờ còn có bó lớn thất nghiệp nhân sĩ, chính chờ đợi quốc gia cho bọn hắn an bài cương vị. Bó lớn lưu manh chờ lấy quốc gia an bài nàng dâu đâu. An bài nàng dâu cái này có chút khó, nhưng là an bài công việc cương vị vậy quá dễ dàng. Cho nên vẹn vẹn chỉ là một tuần nhiều một chút thời gian, rất nhiều thành lớn bên ngoài đã dựng lên cùng nhau cao tới 30 mét to lớn tường thành. chỉ là đại bộ phận cũng còn không có hoàn toàn làm xong. Đương nhiên tường thành ở giữa là giống ruột, có thể tàng binh, muốn không phụ trọng thực sự quá nặng. Cho nên, lúc này, đại pháo, súng máy cái gì, tất cả đều kéo lên đầu tường. Chuẩn bị cho những cái kia yêu thú lũ giã thú đến cái đón đầu thống kích. Trạng vạng tối thời điểm, thú triều đã bày biện ra càng ngày càng khổng lồ xu thế. Cũng dần dần tới gần Giang Hữu Chi địa, cách Long Thành gần nhất tòa kia địa cấp thành phố. Lúc này, Giang Hữu Ngự Linh Quân cao tầng đã ngồi không yên. Một bên thầm mắng mơ. Mơ. Mê. Đến cùng từ đâu tới như thế nhiều giã thú. Đơn giản không khoa học. Một bên khẩn cấp hướng lên phía trên xin chỉ thị. Khi lấy được cho phép về sau, trực tiếp hạ lệnh căn cứ quân sự bên kia hướng thú triều khai hỏa. Tại thú triều còn chưa xung kích thành lớn trước đó, trước cho nó nhóm đến một đợt đạn đạo rửa sạch, để bọn chúng nếm thử cái gì gọi là máu và lửa đổ vào. Nhưng mà, để Giang Hữu Ngự Linh Quân cao tầng chút mắt trợn tròn chính là, cái này một đợt mấy chục mai đạn đạo rửa sạch hiệu quả, có chút tạm được, chỉ là đánh chết một chút phổ thông yêu thú cùng giã thú. Cái kia trong bầy thú ở giữa lớn nhất vài đầu, thế mà giống như có thể cảm giác được nguy hiểm, trước đó né tránh. Khi Giang Hữu Ngự Linh Quân lão đại đem loại này suy đoán phản hồi về Ngự Linh Quân Kinh Thành Tổng Bộ thời điểm, Kinh Thành Tổng Bộ Ngự Linh Quân đầu não não nhóm, da đầu đều đi theo nổ đi lên. Nếu như yêu thú đã trưởng thành đến có thể dự báo nguy hiểm, cũng tránh né nguy hiểm trình độ, vậy liền thực sự thật là đáng sợ. Bởi vì bọn hắn thân là nhân loại, cũng còn không có loại bản lãnh này đâu còn tốt. Để Giang Hữu Ngự Linh Quân lão đại trong lòng nhẹ nhàng thở ra chính là, thông qua vệ tinh theo dõi quan trắc, những cái kia yêu thú đều giấu đến trong rừng rậm, hướng phía bọn hắn sát vách đã giảm bớt đi. Không tại tự mình hạt địa tai họa liền tốt a. Giang Hữu Ngự Linh Quân lão đại xoa xoa trên trán đổ mồ hôi, sau đó cho Long Thành Ngự Linh Quân lão đại Tiết Hảo gọi điện thoại, đem chuyện này nói cho Tiết Hảo. Trên thực tế, tại Giang Hữu phát hiện thú triều đồng thời, cả nước Ngự Linh Quân phân bộ lão đại nhóm đều đã nhận được Kinh Thành Tổng Bộ điện thoại. Dù sao Giang Hữu Chi địa xuất hiện thú triều, cái kia địa phương khác có thể hay không cũng xuất hiện thú triều, trước đó đem dân chúng rời vào thành lớn bảo vệ, chính là vì nghênh đón có khả năng xuất hiện thú triều. Nguyên bản mọi người coi là có thể đợi đến tháng sau tròn chi dạ. Ai nghĩ, lúc này mới vừa mới qua đi hơn nửa tháng mà thôi, thú triều liền đã xuất hiện. Cả nước Ngự Linh Quân phân bộ cùng phân bộ. Lúc này cũng không khỏi đề cao cảnh giác, nhao nhao phái ra hàng trăm hàng ngàn ly cam, mật thiết giám sát chung quanh hết thảy động tĩnh. Ngày thứ hai, cái khác Ngự Linh Quân phân bộ đều nhẹ nhàng thở ra, bởi vì bọn hắn quản hạt chi địa chung quanh cũng chưa từng xuất hiện cái gì thú triều hiện tượng. Nhưng là Long Thành bên này lão đại Tiết Hảo, ra đầu liền tê, trong lòng thẳng mắng mơ. Mơ. Bê. Bởi vì những cái kia thú triều cách Long Thành nơi ở càng ngày càng gần. Tiết Hảo không khỏi nhớ tới ngày hôm qua cố đột nhiên xuất hiện khí tức cường đại. Hắn có cố trực giác cái kia thú triều khả năng chính là hướng phía Long Thành tới. Những cái kia thú triều một mực tại trong rừng rậm di động. Thông qua giám sát có thể nhìn thấy, trong rừng rậm vô số chim tước kinh bay, cây rừng ngược lại phá vỡ, khói bụi nổi lên bốn phía, che khuất bầu trời. Hắn cũng không biết, lúc này một con lông vũ diễm lệ màu lam đuôi dài tước đã bay đến Long Thành. Cũng tại Long Thành bên ngoài trên một đỉnh núi, lặng lặng nhìn xem cái kia càng ngày càng gần thú triều. Tối hôm đó 6 điểm, mặt trời chiều ngã về tây, đang lúc lãng mạn đầy trời thời điểm, vô số yêu thú giã thú hỗn tạp thú triều từ núi rừng bên trong chui ra, hướng phía Long Thành vị trí lao nhanh mà tới. Thú triều ở giữa một đầu lớn meo trên thân, ngồi ấu thú vung thú trào, kêu gào, cho bản vương giết bản vương muốn chiếm cứ tòa này nhân loại thành trì. Một bên nhỏ giọng lầm bầm, cho dù đào sâu 3 thước, cũng muốn đem cái này tiên bảo tìm ra thú triều lao nhanh, mang đến đại địa chấn động. Nhân loại bình thường nhao nhao lộ ra vẻ kinh dị, nhưng là Long Thành Ngự Linh Quân nhóm lại là sớm đã rõ ràng việc này. Bọn hắn lúc này đã sớm đứng ở cái kia mới xây trên tường thành, đón ánh chiều tà, nhìn qua nơi xa cái kia lao nhanh mà đến thú triều, tâm tình có chút phức tạp. Mặc dù không rõ ràng những quái thú này đều là từ nơi nào xuất hiện, nhưng bây giờ thảo luận cách này đã không có ý nghĩa, bởi vì tiếp xuống bọn hắn đem gặp phải sinh tử khảo nghiệm. Ngự linh trong quân có ngự linh giả, bán thú nhân, cũng có yêu loại. Mặc dù những này yêu loại bộ dáng cùng ngoài thành những cái kia lao nhanh yêu thú giã thú không có gì khác biệt, nhưng lại có bản chất khác nhau. Chỉ là lưu cho bọn hắn cảm khái thời gian lại là không nhiều lắm. Đương nhiên trước đó căn cứ quân sự bên kia đạn đạo đã lên không, hướng phía những cái kia lao nhanh mà đến thú triều nhiệt tình đưa lên một đợt nóng rực ôm. Ầm ầm âm thanh bên trong đầy đất pháo hoa tản ra. Sau đó lại một đợt dẫn đến chút xuống, nhưng là cái này một đợt đạn đạo nhưng không có cho những cái kia yêu thú lũ xã thú mang đến nhiều ít tổn thương. Bởi vì đầy trời huyền quang từ thú triều trung tâm bắn về phía bầu trời, những cái kia đạn đạo trên không trung liền bị những cái kia huyền quang cho dẫn nổ. Thấy cảnh này thời điểm, không chỉ có trên tường thành ngự linh quân mắt trợn tròn, chính là Ngô Triệu đều đi theo có chút mắt trợn tròn. Bởi vì hắn cảm thấy cái này huyền quang cùng nữ nhi của hắn Lạc Tiểu Tiên tiên quang cực kỳ tương tự. Nếu như đối phương cũng có được tiên nhân thủ đoạn, vậy căn bản cũng không phải là một cái cấp độ đối thủ. Hắn rất muốn mắng một câu. Mơ. Mơ. Bê. Như thế trắng trợn mật hắc. Quá vô sỉ. Khi hắn nhìn về phía quấn ở hắn trên cổ tiểu bạch xà lúc, Lạc Tiểu Tiên thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Chà. Là cái kia đại quái thú. Hiện tại đã biến thành tiểu quái thú. Chúng ta đi bắt nó. Ngô Triệu sững sờ không nói gì. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đối phương tìm tới cửa tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh lên một chút đi. Thế là hắn thấp giọng trấn an nói. Không vội, quái thú xông tới, đầu tiên chờ chút đã để tránh để người chú ý. Lại hoặc là bị người mắng hắn lỗ mãng, không xứng làm cha. Hắn đành phải để Lạc Tiểu Tiên hóa thành tiểu bạch xà quấn ở trên người hắn. Rầm rầm rầm, hỏa pháo bắt đầu phát lực. Cạch cạch cạch, súng máy cũng bắt đầu phun lửa. Những này yêu thú xã thú liên quân mặc dù khổng lồ, đầy khắp núi đồi đều là, nhưng là những cái kia hỏa lực cùng thô to đạn yêu nguyên rất có hiệu quả. Nhưng vào lúc này, mấy đạo huyền quang từ thú triều bên trong bắn ra, hướng phía Long Thành tường thành bắn thẳng đến mà đến. Cái kia huyền quang thoạt nhìn là như thế mỹ lệ, nhưng lại mang theo khí tức tử vong. Kia là tử vong chi quang, vô số ngự linh quân cùng quân nhân bình thường trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau một khắc, ngay tại đụng hỏa lực đại pháo trực tiếp bị oanh thành toái thiết cặn bã. Nhìn thấy cái này bạo lực một màn, có nhân nhẫn không được chỗ thủng mắng. Có lầm hay không, quái thú trong tay còn có súng laser, cái này cũng không khỏi quá hắc khoa học kỹ thuật đi. Nhưng vào lúc này, Ngô Triệu trong đầu vang lên Lạc Tiểu Tiên thanh âm. Chà, chúng ta giết tiếp đi, chỉ cần bắt con kia tiểu quái thú, những yêu thú khác không cần lo lắng, tiên tiên sẽ giúp ngươi. Nghe nói như thế, Ngô Triệu nhịp tim không khỏi ra tốc. Như thế đoạt danh tiếng không tốt lắm đâu, không cẩn thận đem mạng nhỏ chơi xong làm sao bây giờ. Yêu linh cuồng triều 13 chương 117 ai là anh hùng. Kỳ thật Ngô Triệu tim đập rộn lên, cũng không phải là bởi vì làm như vậy sẽ đoạt danh tiếng, mà là bởi vì đối mặt cái kia đầy khắp núi đồi yêu thú cùng giã thú tạo thành quái vật hải dương, hắn kỳ thật rất khẩn trương. Đây không phải là một con hoặc một tiểu bầy quái thú, mà là từng mảnh từng mảnh. Dương mắt nhìn lên, cơ hồ tất cả đều là đủ loại, lớn nhỏ không đều quái thú đại dương mênh mông. Rất khó tưởng tượng, ngày bình thường trên núi không thấy một nửa lão hổ Long Thành, Lúc này, liếc nhìn lại liền có thể nhìn thấy mấy đầu, thậm chí có một đầu nhất tráng, phẩu người nhìn đều có 10 mét nhiều. Cái này quá không khoa học. Không nói ngày bình thường trên núi lấy ở đâu như thế nhiều mãnh thú, liền nói nó phối kia đầu là thế nào lớn lên a, cái này tốc độ tiến hóa không khỏi quá mức dọa người. Mà lại giống nó dạng này quái vật, tại bầy thú này bên trong còn có 6 đầu. Tại đầu kia khẩu người dài hơn 10 mét đại lão hổ bên người còn có 2 đầu đại quái thú, một đầu toàn thân đen nhánh, thể trạng hùng tráng gấu đen, đứng thẳng người lên lúc tựa như một tòa núi nhỏ. Khẩu người nhìn không có chút nào so đầu kia đại lão hổ nhỏ, thậm chí càng lớn hơn một chút. Còn có một đầu là một đầu diện mục dữ tợn vân lưới mãng, chỉ là bởi vì thân thể của nó co quắp tại một khối, nhìn không ra đến cùng dài bao nhiêu, nhưng thân thể tráng kiện trình độ lại là cực kỳ dọa người. Ngô Triệu cảm thấy con cự mãng này toàn thân đoán chừng có 20 mấy mét, to đến có chút không tưởng nổi. Dạng này tổ hợp gọi hắn trực tiếp từ trên tường thành nhảy đi xuống, từ bỏ địa lợi đến cái nói thẳng, giết cái một vào một ra. Đây không phải lấy chính mình mạng nhỏ đùa giỡn hay sao? Mặc dù hắn có nữ nhi căn này kim đại thối, nhưng đối phương cũng có thể phát tiên quang tiểu quái thú a. Ngay tại Ngô Triệu vì thế mà do dự thời điểm, lại mấy đạo tiên quang từ cái kia cử hổ trên thân bắn ra, hướng trên tường thành oanh tới. Trên tường thành đại pháo lại bị hủy vài tòa, vài tòa đại pháo bên người binh sĩ bị liên lụy, mười mấy đầu tuổi trẻ hoạt bát sinh mệnh cứ như vậy trong nháy mắt hy sinh. Mặc dù mọi người đều biết đối mặt loại này khó hiểu xuất hiện thú triều, hy sinh luôn luôn lại chỗ khó tránh khỏi, nhưng là chân chính đứng trước tử vong thời điểm, rất nhiều người hay là có chút không thể nào tiếp thu được. Thậm chí có người trực tiếp khóc lên. Bọn hắn đều là sinh hoạt tại hòa bình niên đại đóa hoa, chưa hề kinh lịch cái gì mưa gió, chớ nói chi là đứng trước tử vong khảo nghiệm. Cho nên tại tận mắt nhìn thấy tử vong phát sinh lúc, tâm tình của bọn hắn đều có chút sập. Đặc biệt là nhìn thấy cái kia lao nhanh mà đến thú triều càng ngày càng gần lúc, nhìn kỹ cái kia như triều nước vọt tới thú triều, liền sẽ phát hiện kỳ thật những này dã thú bên trong vẫn là lợn rừng cùng các loại loài rắn, loài chuột chiếm đa số. Có thể thấy được những năm này sách giới lôi cày còn rừng bảo hộ động vật hoang dã tác pháp kỳ thật vẫn là rất có hiệu quả. Lúc này, Lạc Tiểu Tiên thanh âm lại tại Ngô Triệu trong đầu vang lên. Chà, bọn hắn là không phòng được cái kia tiểu quái thú phát ra yêu khí chi kiếm. Ngô Triệu khóe môi ầm ầm run rẩy, tiếng tim đập như là nổi trống, hai chân ầm ầm có chút phát run. Trong lòng thầm mắng, mặc dù ta ngày thường là ra thích khoác lác bức, nhưng ta xưa nay không nghĩ tới muốn làm anh hùng à. Sau đó hắn hỏi một câu, bảo bối có thể phòng được sao? Không có vấn đề, liền xem như đại quái thú tiên tiên cũng có thể bắt lấy nó, huống chi hiện tại vẫn là tiểu quái thú đâu. Tiên tiên quyết định muốn đem con kia tiểu nhị a bắt trở lại lưu lấy chơi. Ngô Triệu khói mắt nhẹ xúc, thấp giọng hỏi, cái kia cha muốn làm thế nào? Lúc này Ngô Triệu hiển nhiên không có nửa điểm thân là cha tôn nghiêm, hoàn toàn do Lạc Tiểu Tiên đến chủ đạo đây hết thảy. Dù sao hắn là thật không có nửa điểm lòng tin. Cha chỉ cần thả ra yêu linh chi áo, sau đó rút ra trường đao, giết đi qua liền tốt. Cứ như vậy mắt thấy lại mấy đạo tiên quang, không, là yêu khí chi kiếm sông thú triều bên trong sông ra, hủy vài tòa ổ súng đồng thời lại hy sinh mấy người lính. Ngô Triệu rốt cuộc cắn lên răng tới. So sánh mấy tên binh lính kia, Ngô Triệu cảm thấy Ngự Linh Quân tại đối mặt tử vong thời điểm, cùng bọn hắn so sánh, chênh lệch quá xa, hoàn toàn không có nửa điểm thiết huyết cảm giác. Ngày bình thường nhìn thấy Ngự Linh Quân bảo hộ dân chúng, thu thập yêu biến nhân loại thời điểm, gọi là một cách gọn gàng mà linh hoạt, phong cách tiêu sái. Nhưng bây giờ trực tiếp nguyên hình tất lộ, chính là chính hắn cũng sống vậy. Đã bảo bối có nắm chắc, cái kia cha liền bồi ngươi điên một lần. Ngô Triệu thấp giọng nói, cùng lắm thì chính là cùng tiểu bảo bối chết cùng năm cùng tháng cùng ngày mắt thấy mấy tên binh lính kia hy sinh. Ngô Triệu xác thực không có cách nào thờ ơ. Thế là, hắn cắn răng, phóng xuất ra yêu linh chi áo. Sau đó thả người nhảy xuống tường thành. Cha sông vịt trong đầu, Lạc Tiểu Tiên thanh âm lại lần nữa vang lên, có vẻ hơi hưng phấn. Bên cạnh, không ít ngự linh quân đồng đạo nhìn thấy Ngô Triệu cái này tự sát thức nhảy thành, không khỏi ngây người. Sau đó trực tiếp hét lên kinh ngạc thanh âm. Sau một khắc, Ngô Triệu đã trên không trung trở mình, sau đó vững vàng rơi xuống đất. Rơi xuống đất trong nháy mắt, tràn đầy kim sắc phù văn, lại bề ngoài bốc lên đỏ sắc diễm quang màu lót đen yêu linh chi áo. Vạt áo theo gió phật đãng sau đó vụt âm thanh. Trường đao ra khỏi vỏ. Thân hình của hắn có chút dừng lại. Sau một khắc tựa như cùng như mũi tên rời cung. Hướng cái kia thú triều bay thẳng mà đi. Long thành ngự linh quân lão đại Tiết lão đại cùng thất đường chủ Mộ Thiên Hương. Nhìn thấy cái này không sợ chết. Nhưng lại từ loạn trận cước ngự linh quân đồng bào. Trong lòng gọi thẳng bê nhưng đảo mắt. Khi bọn hắn nhìn thấy thằng ngốc kia ngự linh giả vung lên trường đao trong tay. Đem thú triều xé mở một đường vết sách. Thân hình không ngừng hướng thú triều trung tâm đục đi vào. Nhấc lên trận trận huyết vũ thời điểm. Mộ đường chủ thanh âm liền hợp thời tại thành này trên tường truyền đáng ra. Nhìn thú triều kỳ thật cũng không đáng sợ liền xem chúng ta có hay không tất thắng tín niệm. Gia viên của chúng ta. Thân nhân của chúng ta. Đều sau lưng chúng ta. Hiện tại, không sợ chết liền theo ta giết bạch sắc băng hoàng hai cánh dương lên. Phóng lên tận trời. Vương cổ giọng cao tê minh một tiếng. Dẫn tới ngoài thành tòa nào đó trên đỉnh núi con kia lam sắc đuôi dài tước chú ý. Sau một khắc, Mộ đường chủ phóng người lên. Trên không trung lật ra cái bổ nhào. Băng hoàng đáp xuống. Dung nhập thân thể của nàng. Sau đó một đôi che kín phù văn trắng noãn cánh chim xuất hiện sau lưng nàng. Chỉ như vậy một cách động tác đơn giản trực tiếp đem Ngô Triệu danh tiếng cho đoạt hết. Ngô Triệu nhảy đi xuống thời điểm. Rất nhiều người đều cảm thấy hắn là ngốc bức. Nhưng là Mộ Thiên Hương làm như vậy thời điểm. Tất cả mọi người cảm thấy nàng là anh hùng. Hơn nữa còn là cái hoa lệ nữ anh hùng. Đã từng chính là cái minh tinh nàng tại lực hiệu triệu mang lên, muốn so lão đại Tiết lão đại mạnh hơn nhiều. Là lấy, lúc này Tiết lão đại vui lòng nhìn thấy Mộ Thiên Hương đoạt uy phong của hắn. Bất quá! Hắn lại không thể tại hung hiểm như thế chiến trường. Chơ mắt nhìn xem Mộ Thiên Hương giống trước đó thằng ngốc kia bức một dạng đầu óc nóng lên. Liền chạy đi tặng đầu người. Thế là hắn vung tay lên, mấy đạo thân ảnh dứt khoát cùng sau lưng Mộ Thiên Hương nhảy xuống tường thành thẳng hướng thú triều. Gặp đây, không ít ngự linh quân hét lớn một tiếng cũng đi theo nhảy xuống tường thành. Rốt cục, nhân loại cùng yêu thú ở giữa chiến tranh tại thời khắc này vang dội. Nhưng mà, khi lão đại Tiết lão đại muốn nhìn một chút trước đó thằng ngốc kia bức có chết hay không thời điểm, cùng nhau không thể địch nổi đao quang hào quang ngút trời. Trực tiếp sáng mù vô số ngự linh quân mắt. Yêu linh cuồng triều 13 chương 118 cái này tệ làm đến có chút quá nóng. Ngô Triệu cảm thấy mình cái này tệ làm đến có chút quá nóng. Một đạo kiếm quang chém ra mười mấy mét. Lại một kiếm đem một đầu toàn thân dài hơn 10 thước cử miêu chém thành hai nửa. Cái này không khỏi quá dọa người. Ngô Triệu tốc độ rất nhanh. Tại Thiên Hương đường chủ nhìn thấy hắn xé mở thú triều cùng nhau trong miệng. Như xe tải lớn hướng phía thú triều trung ương đục sau khi đi vào. Mở miệng cổ vũ mọi người. Cũng làm gương tốt lúc. Hắn thi triển ra bát bộ long du thân pháp. Tăng nhanh xung kích tốc độ. Giết tiến thú triều về sau, Ngô Triệu lòng tin liền càng lúc càng lớn. Hắn lúc này mới phát hiện. Nguyên lai những quái thú này. Chỉ là nhìn xem mù người mà thôi nguyên lai. Hắn đã mạnh như vậy lòng tin càng ngày càng đủ hắn. Trong nháy mắt liền vọt tới thú triều trung tâm. Xuất hiện tại cái kia ba con đại quái thú trước mặt. Ngay lúc này cùng nhau tiên quang. Yêu khí chi kiếm hướng hắn bắn thẳng mà đến. Sau đó hắn tại Lạc Tiểu Tiên đề nghị phía dưới. Chém ra một đao bay lưu thẳng xuống dưới. Kết quả đao quang thế mà khó hiểu dài ra hơn 10 mét, trong nháy mắt chém vỡ cái kia đạo yêu khí chi kiếm đồng. Thời thuận thế hướng phía đầu kia cử miêu thẳng chạm mà xuống. Biến hóa này trực tiếp xóa ngồi chồm hổm ở cử hổ trên đầu nhị cáp tiểu quái thú nhảy một cái. Cái kia tiểu quái thú hú lên quái gì, nhưng người lói lên, hiện lên đao quang đồng thời, quay người liền trốn. Nhưng này đầu cử hổ lại không may mắn như vậy. Nó căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp liền bị cái kia đạo đao quang chém thành hai mảnh. Nội tạng cùng huyết dịch hỗn hợp khí tức tanh hôi lập tức tràn ngập ra. Lúc này, Ngô Triệu mới phát hiện ngồi tại cử miêu trên đầu con kia thân dài không đủ 30cm cát điêu nhị cáp. Lại để hắn kinh dị là cái này cát điêu nhị cáp thế mà còn có thể lăng không dậm chân. Mặc dù tốc độ của nó rất nhanh, nhưng một đạo bạch quang càng nhanh. Chỉ gặp một đạo bạch mang hiện lên. Một con tiểu bạch xà đã quấn quanh ở con kia cát điêu tiểu nhị a trên thân. Cũng cuốn lấy cổ của nó. Ngửa đầu đầu lâu. Hướng phun. Sau một khắc, chiếc kia nước bọt trực tiếp hóa thành một đám lửa, đem bọn hắn đều cho bao vào. Khi con kia cát điêu tiểu nhị a nhìn thấy đạo này bao vây lấy bọn hắn hỏa diễm lúc. Hai con ngươi một xanh. Sau đó trực tiếp tịt ngòi. Ngoan ngoãn thu hồi móng vuốt nhỏ. Nằm dạp trên mặt đất. Không dám động đậy mảy may. Thế là cứ như vậy. Tại vô số ngự linh quân ngay dưới mắt. Ngô Triệu hóa thân siêu cấp cao thủ. Một đao đem một đầu hơn 10 mét sáng sấp cử hổ chém thành hai mảnh. Đầu kia cử mãng cùng cử hùng khi nhìn đến Ngô Triệu một đao đánh chết cử hổ. Mà bọn hắn vương thì bị một đám lửa bao khỏa. Không dám mảy may động đậy về sau. Trực tiếp báo hống một tiếng. Quay người liền trốn. Tại không biết rõ tình hình ngoại nhân xem ra. Thật giống như con kia cử hổ là thú triều đầu lĩnh. Đầu lĩnh mỗi lần bị xử lý. Dưới chứng các huyên đệ chỉ làm ngược. Từng cách trực tiếp quay người phản bội chạy trốn. Một đạo bạch quang hiện lên. Tiểu bạch xà lại xuất hiện tại Ngô Triệu trên cổ cuộn lại. Sau đó ngóc lên cái đầu nhỏ. Hướng phía bên phải một vị nào đó sơn phong nhìn qua. Ở nơi đó, một con lam sắc đuôi dài tước uyệt lấy hai cánh, phóng lên tận trời, hướng phía bọn hắn thẳng lướt mà tới. Mà con kia cát điêu tiểu nhị A thì là nằm dạp trên mặt đất. Một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Yên lặng nhìn xem Ngô Triệu cùng tiểu bạch xà. Ngô Triệu đang muốn hỏi Lạc Tiểu Tiên, nàng là thế nào chế phục cái này cát điêu tiểu nhị a? Kết quả sau lưng truyền đến một đạo kình phong, cùng nhau lưng tắm hai cánh thân ảnh từ bên cạnh hắn vút qua. Đồng thời, một thanh âm truyền đến, xin tiền bối nhanh chóng truy kích, nhân cơ hội này đem cái kia hai con yêu thú chém giết ở đây, miễn cho tương lai lần nữa trở thành tai họa. Ngô Triệu tiền bối. Ngô Triệu có chút ngây người. Thầm nghĩ. Hắn không nhận ra ta đến vậy nhưng thật sự là quá tốt. Trước đó hắn còn cảm thấy mình chém ra cái kia đạo đao quang. Có chút biểu diễn quá mức. Quay đầu còn không biết làm như thế nào giải thích đâu, dù sao. Đó cũng không phải là hắn chân thực lực lượng. Mà lại. Coi như hắn có thể vụng trộm mang theo Lạc Tiểu Tiên giả bức. Nhưng quay đầu hắn còn thế nào có ý tốt tiếp tục đi tham gia đại hội luận võ phong phạm cao thủ còn cần hay không? Nếu là không tham gia luận võ đại hội, vậy cái kia chút ban thưởng chẳng phải không cánh mà bay rồi? Hiện tại tốt, đã tất cả mọi người không nhận ra hắn đến, vậy liền tương đối tốt giải quyết. Thế là, tại thiên hương đường chủ hướng phía đầu kia cử mãng truy kích mà đi thời điểm, Ngô Triệu hướng phía con kia cử hùng truy kích mà đi. Cái kia sinh không thể luyến cát điêu tiểu nhị a thì một bộ như cha mẹ chết. Nện bước tiểu chân ngắn. Không thể làm gì khác hơn cùng sau lưng hắn. Chậm rãi từng bước. Nhưng mà một màn này chuyển đổi đến thật sự là quá nhanh, nhanh đến vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Bọn hắn trước đó có ít người tuy bị vị kia thiên hương đường chủ nâng lên thấy chết không sờn tinh khí thần. Đi theo nàng đi giết địch. Nhưng yêu nguyên vẫn là có không ít người không cách nào vượt qua sợ hãi trong lòng cùng khẩn trương. Là lấy trên tường thành thấy cảnh này người kỳ thật vẫn là có không ít. Ai có thể nghĩ tới. Cái kia đạo đao quang vừa xuất hiện. con kia cử hổ trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Sau đó cái kia tử vong la sơ cũng không còn xuất hiện nữa nha. Rất nhiều người đều dần dần ý thức được, rất có thể con kia cử hổ chính là thú triều thủ lĩnh, mà lại là một đầu có thể phát xạ tử vong la sơ yêu thú thủ lĩnh. Dạng này yêu thú thủ lĩnh thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, tuyệt đại đa số người đều không có cái gì khái niệm, thậm chí bao gồm vị kia lão đại Tiết lão đại. Nhưng là Tiết lão đại có thể tưởng tượng ra được, nếu như không phải vị cao thủ này đột nhiên đứng ra mang theo mọi người sĩ khí, bọn hắn hiện tại khả năng liền muốn đứng trước một trận sinh tử huyết chiến. Lúc này Tiết lão đại đột nhiên nhớ tới hai ngày trước xuất hiện tại ngự linh huấn luyện quân sự luyện trong căn cứ cái kia cố cường đại khí tức. Có lẽ vị này trước đó bị hắn sai xem như cát điêu ngự linh quân chính là vị kia khí tức cường đại tiền bối cũng không nhất định ăn. Hẳn là hắn mới đúng, bằng không mà nói, tôn này có thể phát xạ tử vong chi quang thú triều thủ lĩnh không có khả năng bị hắn tùy tiện ở giữa liền một đao chém thành hai khúc. Sách thật sự là sai lầm a, thế mà đem nhầm anh hùng xem như cát điêu, chờ hắn trở về nhất định phải giúp hắn hướng lên phía trên thỉnh công. Loại này siêu cấp cao thủ tuyệt không thể để hắn như thế không có tiếng tăm gì mới là. Khi những cái kia ngẩn người bên trong ngự linh quân lấy lại tinh thần lúc, thú triều đã bắt đầu tứ tán trốn nhảy lên. Mọi người gặp đây nhao nhao nhảy xuống tường thành, bắt đầu truy kích tứ tán trốn nhảy lên giã thú yêu thú. Nguyên bản còn muốn dùng tay bắn tỉa phối hợp đánh giã lão đại Tiết lão đại, gặp đây trực tiếp thu lại ý nghĩ này. Bởi vì truy kích giã thú ngự linh quân đại bộ phận đều là giã thú bộ dáng, cho dù tốt tay bắn tỉa nhìn thấy tràng diện này cũng phải luống cuống. Bất quá Tiết lão đại cũng không có nhàn dối, thả người nhảy xuống tường thành, hướng phía trong đó một con yêu thú thẳng lướt mà đi. Sau lưng của hắn cõng một thanh thật dài mạch đao. Mặc dù thân hình của hắn cao lớn dị thường, nhưng là tốc độ của hắn lại tuyệt không chậm. Đặc biệt là khi hắn mặc vào thạch cử nhân yêu linh chi áo về sau, thân hình càng nhanh. Không đến nửa phút thời gian, hắn liền đuổi kịp một đầu hình thể chí ít dài 7-8 mét cử hình lớn lợn rừng. Hắn rút ra trên lưng mạch đao, nhảy dựng lên một chạm. Một vòng đao quang xẹt qua đầu kia chạy trốn bên trong lớn lợn rừng cái cổ, to lớn đầu heo trong nháy mắt cuồn cuộn mà rơi, lập tức máu vẩy trời cao. Lúc này Ngô Triệu đã đuổi kịp đầu kia gấu đen lớn, đứng tại gấu đen lớn sau lưng. Ngô Triệu cảm thấy mình có chút quá nhỏ bé, trước mắt đầu này gấu đen lớn liền cùng một tòa núi nhỏ giống như. Bất quá khi hắn lần nữa chém ra cùng nhau không chút nào phân rõ phải trái dài mười mấy mét đao quang lúc, đầu kia gấu đen lớn trực tiếp liền nhỉ cơm. Mà lại bởi vì là truy sát, cho nên đầu này gấu đen lớn thậm chí ngay cả chính diện hiện ra một chút tự mình cường hãn đều không có cơ hội, trực tiếp bị Ngô Triệu một đao dây. Sau một khắc, Ngô Triệu vọt vào sơn lâm. Đồng thời cái chỉ lam sắc đuôi dài tước cũng đi theo tiến vào trong rừng. Yêu linh cuồng triều 13 chương 119 tiểu quái thú nổ tung ba canh cầu thủ đặt trước oanh. Trong núi rừng đột nhiên truyền đến một tiếng nổ, nhấc lên tầng tầng khí lãng. Khí lãng quét sạch phía dưới cây rừng ngược lại phá vỡ, bụi mù nổi lên bốn phía, nhất thời cát bay đá chạy. Xông vào trong rừng yêu thú giã thú, tại cỗ này khí lãng quét sạch phía dưới, nhao nhao thổ huyết bay ngược, nghiêm trọng người bị mất mạng tại chỗ. Cho dù là dựa vào sau người, cũng nhiều bị cái kia bay vụt ra đá vụn kích thương. Theo ở phía sau truy sát ngự linh quân nhìn thấy tình huống này, nhao nhao phanh lại, sau đó đè thấp thân thể, mặc cho đá vụn bụi mù từ trên người bọn họ quét sạch mà qua, đem bọn hắn cào đến thất linh bát lạc. Lúc này tại tất cả mọi người cùng thú đều không thể mở mắt tình huống dưới, không có người phát hiện một thân ảnh nhẹ nhàng quẳng tại cái này thất linh bát lạc ngự linh trong quân. Thân ảnh này chính là Ngô Triệu. Ngô Triệu cảm thấy mình rất không may, vừa mới gắn xong bức lập tức liền gặp sét đánh. Mà Lạc Tiểu Tiên lại là rất tức giận. Ăn siêu cấp sinh khí bởi vì nó vừa mới bắt được sủng vật của mình tiểu quái thú. Kết quả lúc này mới chỉ chớp mắt, sủng vật tiểu quái thú liền trực tiếp nổ tung. Không sai, chính là nổ tung, mà cái này kẻ cầm đầu chính là con kia màu lam đuôi dài tước. Đối với con kia màu lam đuôi dài tước, Ngô Triệu Kỳ thật cũng không rõ ràng. Nhưng là Lạc Tiểu Tiên lại là đã sớm cảm ứng được nó tồn tại. Thậm chí đã sớm có muốn đem nó bắt lấy ý nghĩ. Lưu Vong là Lưu, Lưu Điểu cũng là Lưu, mà chỉ là nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Khi con kia màu lam đuôi dài tước hướng bọn họ vọt tới, Lạc Tiểu Tiên chuẩn bị lập lại chiêu cũ thời điểm, cái này màu lam đuôi dài tước chọn tự bảo. Không sai, chính là tự bảo. Ngô Triệu làm sao cũng không nghĩ tới, vì sao một con đáng yêu lại xinh đẹp chim nhỏ lại biến thành thịt chim bom, mà lại uy lực còn không nhỏ dáng vẻ. Cái này quá mẹ nó huyền học. Mà con kia sinh không thể luyến cát điêu nhị cáp tại màu lam đuôi dài tước xuất hiện về sau, cũng là một chó khuôn mặt mộng tất, tựa hồ không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải nó đồng dạng. Kết quả là cát điêu nhị cáp cũng lựa chọn làm thịt chó bom. Nếu như không phải Lạc Tiểu Tiên thực lực so với chúng nó mạnh hơn nơ, đoán chừng Ngô Triệu này lại thật sự liền đem mạng nhỏ bỏ mạng lại ở đây. Ngô Triệu làm sao cũng không nghĩ tới thế giới kia người quái thú thế mà lại có một lời không hợp. Không, là nửa câu không nói liền tự bảo thói quen. Đơn giản quá kinh khủng, dạng này quái thú làm sao câu thông, chẳng lẽ bọn chúng liền không có nửa điểm cầu sinh dục vọng. Ngô Triệu rất tức giận, không chỉ có là bởi vì hắn kém chút liền treo, cũng bởi vì cái này một chó một chim lựa chọn tự bảo về sau, để hắn đã mất đi hiểu rõ thế giới kia tốt nhất đường tắt. Ngô Triệu đối với thế giới kia tự nhiên tràn đầy hiếu kỳ. Đáng tiếc Lạc Tiểu Tiên mất trí nhớ, đừng nói không cách nào cho hắn miêu tả thế giới kia, liền xem như hắn nhấc lên nàng không phải hắn thân sinh, lập tức liền sẽ đưa tới Lạc Tiểu Tiên khinh bị cha ngươi lại ngốc hả. Bất quá Ngô Triệu cảm thấy rất có thể là những cái kia đại quái thú không muốn bại lộ có quan hệ với thế giới kia tin tức, cho nên dùng nó tự bảo đến bức bách cát điêu nhị cáp tự bảo. Bởi vậy cũng có thể biết những cái kia đại quái thú nhóm hẳn không phải là Lạc Tiểu Tiên cha mẹ ruột phái tới tìm nàng, ngược lại rất có thể là nàng cha mẹ ruột đối đầu phái tới. Lạc Tiểu Tiên cũng rất tức giận, bất quá nàng sinh khí chính là hành vi của bọn nó không chỉ kém điểm để cha nàng lâm vào trong nguy hiểm, còn để nàng ngay cả Lưu Vong cùng Lưu Điểu kế hoạch ngâm nước nóng. Tại sao có thể dạng này chơi xấu? Rõ ràng đều đầu hàng. Lạc Tiểu Tiên tại Ngô Triệu trong đầu phát ra bực tức. Đáng tiếc là nàng hiện tại chỉ có thể hóa thành một đầu tiểu bạch xà giấu ở trên người hắn. Nếu là nàng khôi phục như cũ nhân loại bộ dáng lời nói, khẳng định có thể thấy được nàng cái kia manh manh gõ sinh khí biểu lộ bao. Khi sóng gió tan biến, bụi mù dần dần tán, tất cả mọi người cùng yêu thú lũ giá thú nhao nhao ngẩng đầu lên. Ngự linh giả nhóm thấy cảnh này thời điểm có chút không phản bác được, bởi vì bọn hắn phát hiện bọn hắn rơi vào giá thú đống bên trong. Bọn hắn căn bản không biết nên như thế nào phân biệt ra được hiện tại bọn hắn trước mặt là chiến hữu vẫn là địch nhân. Ngô Triệu bò lên, quay đầu tứ phương, phát hiện hiện trường so 108 xe liên hoàn đụng nhau sự cố hiện trường còn muốn hỗn loạn. Bất luận là ngự linh giả hay là yêu loại, hoặc là yêu thú giá thú, tất cả đều là ngổn ngang lộn xộn, hoặc nằm sấp, quần áo trên người tổn hại, da lông hư hao nghiêm trọng. Ngược lại là hắn cái này lúc ấy ở vào sự cố phát sinh điểm trung tâm người trên thân lông tóc không thương. Hắn ho nhẹ dưới, quay đầu tứ phương nói, yêu loại đồng bào nhóm, các ngươi có thể động, đều hướng về sau rút lui. Thu thập tàn cuộc loại chuyện này, liền giao cho chúng ta ngự linh giả tới đi so sánh những cái kia chỗ càng phía trước yêu thú cùng giã thú. Ngự linh quân nhận tác động đến thì nhỏ hơn nhiều. Là lấy, nghe được Ngô Triệu nói như vậy, tất cả mọi người rất phối hợp đứng dậy sau lưng rút lui. mà có chút thì hướng về phía trước chạy, chạy hướng một mảnh hỗn độn sơn lâm. Ngu xuẩn như vậy hành vi để tất cả ngự linh giả nhóm đều nở nụ cười. Bọn hắn thân hình phiêu động, hướng phía sơn lâm lao đi, hoặc rút đao ra súng kiếm kích, hoặc rút ra đeo ở hông chuyên dùng súng ngắn. Đối với những cái kia chạy trốn yêu thú lũ giã thú, chính là một trận đánh giết. Người giết người có lẽ nhất thời còn khó có thể ra tay, nhưng là người giết giã thú, cái kia thật không có cái gì gánh nặng trong lòng có thể nói. Trừ phi giã thú nhìn qua nhân loại yên lặng rơi lệ, có lẽ còn có thể xúc động một chút mọi người tiếng lòng. Mà những cái kia thủ thương nghiêm trọng, không cách nào chạy trốn, thì ném ở nguyên địa, chờ cẩn thận phân biệt về sau lại tính toán sau. Bởi vì có khả năng những này yêu thú giã thú bên trong hỗn có thủ thương yêu loại. Khi con kia tiểu quái thú bị Lạc Tiểu Tiên cho bắt giữ về sau, chiến đấu liền biến thành nghiêng về một bên thế cục. Cái này khiến tất cả ngự linh quân lòng tin đều bị kích phát đi ra. Bọn hắn phát hiện, những cái kia yêu thú cùng giã thú kỳ thật không chịu nổi một kích. Cho dù là một chút yêu thú tại vùng vấy giấy chết lúc thi triển ra thần thông, mà lại tỷ lệ còn không nhỏ dáng vẻ, nhưng chúng nó thực lực so sánh ngự linh quân đến liền chênh lệch nhiều lắm. Bởi vì ngự linh quân có một cách tương đối minh xác tu luyện hệ thống, cho dù là yêu loại cũng đi theo cách này hệ thống bên trong tu hành, cho nên thực lực phổ biến muốn so yêu thú mạnh lên rất nhiều. Phát hiện này để tất cả ngự linh quân nhóm cũng không khỏi vì đó cổ vũ hân hoan. Bởi vì cái này khiến bọn hắn có một loại chỉ cần không đụng tới trước đó loại kia sẽ phát ra tử vong laser cường đại yêu thú. Những này phổ thông yêu thú kỳ thật cũng không có gì lớn mà cảm giác truy sát một hồi. Ngô Triệu liền lại dẫn một đám ngự linh quân viện phản trở về. Không có người phát hiện hắn chính là trước đó cái kia chém ra một đao mười mấy mét đao quang siêu cấp cao thủ. Nhưng là đối với Ngô Triệu triển hiện ra thực lực, tất cả mọi người vẫn tương đối bội phục. Lúc này, rất nhiều binh lính bình thường đã mở ra xe tải đi ra thu thập trên đất thú thi. Những này thú thi chỉ cần xử lý một chút, liền có thể biến thành khổng lồ đồ ăn dự trữ. Đối với sức ăn so với thường nhân lớn hơn rất nhiều lần ngự linh quân mà nói, là hiếm có cao năng lượng đồ ăn. Ngô mọi người phối hợp với binh lính bình thường, đem những cái kia yêu thú cùng giã thú thi thể ném lên thẻ mang lên lúc, Mộ Thiên Hương vơ trắng nõn hai cánh, mang theo một cỗ không khí lạnh giáng lâm. Nhìn thấy Ngô Triệu cũng ở nơi đây, liền hỏi: "Trung sĩ, ngươi nhưng có trông thấy trước đó dẫn đầu xông vào thú triều, một đao đánh chết thú triều thủ lĩnh, dẫn đầu chúng ta mở ra phản kích chiến vì tiền bối kia?" Nàng một bên hỏi, vừa không tự chủ được nhìn nhiều Ngô Triệu vài lần, hình như có chút hoài nghi. Yêu Linh Cuồng Triều 13 chương 120 siêu cấp cao thủ là ai? Bốn canh cầu thủ đặt trước đối mặt Mộ Thiên Hương lộ ra một chút nghi hoặc. Ngô Triệu hướng nàng chào một cái, một mặt nghiêm túc hồi đáp: "Báo cáo Mộ đội, rất xin lỗi, ta không thấy được." Cuối cùng lại bổ sung: "Chúng ta đuổi theo những cái kia yêu thú chạy đến nơi đây lúc, nơi này đột nhiên phát sinh nổ lớn, chúng ta tất cả đều bị lật ngược. Bảo tạc nguyên nhân hiện tại còn không rõ ràng lắm." Mộ Thiên Hương mắt nhìn Ngô Triệu, sau đó lại nhìn về phía những người khác. Cách khác ngự linh trong quân cũng có người đứng lên, hướng nàng chào một cái sau nói ra: "Báo cáo Mộ đội, mặc dù chúng ta vừa rồi xác thực không nhìn thấy cái gì tiền bối cao thủ, nhưng là ở bên kia xác thực có một đầu gấu đen lớn ngã trên mặt đất, cũng là bị một đao đánh chết. Trước đó bảo tạc." Mộ Thiên Hương nghe thần sắc không khỏi run lên, cuối cùng nói: "Có chuyện mau nói, đừng có sông dài." "Vâng, ta hoài nghi trước đó bảo tạc khả năng cùng vị tiền bối kia có quan hệ, mà lại rất có thể vì tiền bối kia đã gặp nạn." Hắn càng nói thanh âm càng nhỏ, bởi vì Mộ Thiên Hương thần sắc nhìn càng lạnh hơn. "Cho ta cẩn thận tại chung quanh nơi này tìm kiếm một chút, ta không tin mạnh mẽ như vậy tiền bối sẽ tùy tiện chết tại một trận khó hiểu bảo tạc ở trong." Mộ Thiên Hương nói liền an bài ngự linh giả tiến đến chung quanh tìm kiếm. đồng thời lại phái người liên lạc căn cứ quân sự bên kia, để bọn hắn phái mấy cái đạn dược chuyên gia tới. Ta muốn biết nơi này bảo tạc chân chính nguyên nhân rõ. Nhìn xem ngự linh quân bắt đầu ai cũng bận rộn, Mộ Thiên Hương lại gọi lại chuẩn bị tiến đến hỗ trợ Ngô Triệu. Loại chuyện này giao cho những người khác xử lý liền tốt. Ngươi đến cho ta phân tích phân tích. Ngươi cũng là dùng đao, mà lại ta nhìn vì tiền bối kia trước đó sử dụng đao cùng đao của ngươi cực kỳ tương tự. Ngô Triệu nghe vậy, khóe môi nhẹ nhàng run rẩy, sau đó bày ra tay, xoay người, cười nói: Mộ đội cảm thấy ta giống hay không vị tiền bối kia cao nhân? Mộ Thiên Hương nghe không khỏi háy hắn một cái, nói: Bây giờ không phải là nói đùa thời điểm, còn có đối với tiền bối phải gìn giữ tôn trọng, đừng vẻ mặt cợt nhà. Ngô Triệu có chút không phản bác được, nhưng xem ở nàng như thế bảo hộ chính mình trên mặt mũi, Ngô Triệu quyết định không cùng nàng so đo. Chỉ là cái này khiến hắn có loại cẩm y dạ hành, vứt mị nhãn cho mù lòa nhìn cảm giác. Ta nhất thời khắc, Ngô Triệu xác thực có nghĩ qua, tự mình đứng ra thừa nhận cái kia cao thủ chính là mình ý nghĩ. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, dù sao đây không phải là hắn thực lực chân thật. Rất rõ ràng đao quang kia bị nữ nhi của hắn Lạc Tiểu Tiên động tay chân. Mà lại, một khi hắn đứng ra thừa nhận, không nói bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, hắn đều không có cách nào lại tham gia đại hội luận võ. Mà những cái kia điểm công lao cũng liền trực tiếp hết rồi. Đương nhiên càng lớn có thể là hắn sẽ cho người càng thêm hoài nghi, bởi vì hắn trước mắt chỉ là một cái trung cấp ngự linh giả mà thôi. Một cái trung cấp ngự linh giả làm sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Hắn là thế nào làm được đến lúc đó? Ngự linh quân cao tầng nếu là xuất ra phần thưởng phong phú, lại hiểu lấy đại nghĩa, để hắn cung cấp tăng thực lực lên phương pháp, vậy hắn có cho hay là không? Hắn ngược lại là muốn cho, nhưng hắn không biết a, cho nên để tránh đủ loại phiền phức, cái này mức hắn tuyệt không thừa nhận là hắn trang. Đương nhiên trong đầu có chút ít phiền muộn kia là khẳng định, bởi vì lần này hắn coi như cúi đầu tiếng trầm cũng không có cách nào phát đại tài. Cái kia màu lam đuôi dài tước cùng cát điêu nhị cấp tự bảo về sau, ngay cả cặn bã đều không thừa. Nếu là có thể lưu lại một chút huyết nhục, có lẽ còn có chút sinh dưỡng giá trị. Mà cái này cũng là Lạc Tiểu Tiên vùng trộm phùng phiểu nguyên nhân một trong. Lưu vong lưu điểu đều lưu không thành, tiểu quái thịt thú vật làm cũng mất. Hào hào khí cuối cùng, trên trăm ngự linh giả đem nơi này trong trong ngoài ngoài tìm tòi bảy tám lội, cũng không thể tìm tới bất luận cái gì có quan hệ với vị tiền bối kia tin tức. Lão đại Tiết lão đại cùng Mộ Thiên Hương cũng chỉ có thể từ bỏ. Mà để những cái kia đạn dược các chuyên gia trăm mối vẫn không có cách giải, thì là nơi này bảo tạc. Bởi vì bọn hắn cũng là trong trong ngoài ngoài tìm tòi nhiều lần, nhưng có quan hệ với bảo tạc vật tàn lưu, bọn hắn yêu nguyên vẫn là nửa điểm đều không tìm được. Cho dù có cặn bã, vậy cũng chỉ là một chút huyết nhục, hơn nữa còn chỉ là một tia. Khi bọn hắn dùng cái kẹp kẹp lên những máu thịt kia, tại chỗ xét nghiệm về sau, cũng không thể phát hiện có cái gì tương quan bom vật tàn lưu. Thậm chí ngay cả nửa điểm hóa học chất hỗn hợp khí tức đều cảm giác không thấy. Đừng nói bọn hắn chính là Ngô Triệu cũng còn không hiểu ra sao đâu, bởi vì hắn căn bản không có thời gian hỏi thăm Lạc Tiểu Tiên. Cũng đồng dạng làm không rõ ràng cái kia màu lam đuôi dài tước cùng cát điêu nhị cáp là thế nào làm được để cho mình nói bảo tạc liền bảo tạc? Chẳng lẽ bọn chúng trên thân đều lắp đặt có hắc hoa khí vi hình bom? Coi nơi này hết thảy kết thúc, chúng ngự linh quân trở lại trụ sở huấn luyện. Trầm tính một ngày, hơi tin tức video lưới cùng ngự linh sĩ quan lưới rốt cuộc nổ tung. Bởi vì Long Thành ngự linh sĩ quan sắp cùng thú triều đại chiến video ném tới trên internet, để mọi người trực quan mà đối diện thú triều mãnh liệt cùng ngự linh quân thiết huyết ứng đối. Đương nhiên ở giữa từng có bị biên tập dấu hiệu. Một chút ngự linh quân tâm thái sụp đổ ốm kính tự nhiên là muốn hớt rơi. Kinh thành ngự linh quân tổng bộ cũng nhận được Long Thành phân bộ lão đại Tiết Hảo đánh tới điện thoại. Đồng thời Tiết Hạo còn đem gặp phải cái kia siêu cấp cao thủ sự tình làm ngắn gọn nói rõ. Sau đó lại đem ngoài thành trong rừng phát sinh bạo tạc một chuyện cũng đã nói đi ra. Cuối cùng có chút ít tiếc nuối nói ra. Hy vọng suy đoán của ta là sai lầm, a cao thủ như vậy nếu là xảy ra ngoài ý muốn. Đối với chúng ta quốc gia, thậm chí toàn nhân loại mà nói, đều là tổn thất khổng lồ, các ngươi làm được rất tốt, tin tưởng người hiền tự có thiên tướng. Đầu điện thoại bên kia truyền đến Hoa Kỳ Lân đoạn đốc quân thanh âm. Tiểu Tiết, ngươi mau chóng làm một phần kỹ càng báo cáo, ước định một chút những cái kia yêu thú thực lực, chúng ta cần càng thêm tường tận tư liệu. Thiên địa dị biến, yêu thú mặc dù không có hệ thống phương pháp tu hành, nhưng là bọn chúng càng tiếp cận tự nhiên, lại càng dễ đạt được thiên nhiên quà tặng. Đốc quân có ý tứ là thiên địa dị biến, vạn vật đều tại yêu biến, không chỉ có là người hoạt động vật, thực vật cũng giống vậy. Có chút thiên tài địa bảo tại rừng sâu núi thẳm bên trong, rất dễ dàng bị những cái kia yêu thú đạt được. Nhà sinh vật học đang nghiên cứu bên trong phát hiện, rất nhiều thảo dược dị biến về sau, dược hiệu đều sẽ tăng nhiều. Cho nên, chúng ta bước kế tiếp cần hướng sơn lâm khuyết trương. Từng bước một càn quét chung quanh sơn lâm. Một lần nữa đem bước chân bước ra. Đối với Hoa Kỳ Lân đoạn đốc quân ý nghĩ này, Tiết Hạo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao nhân loại không có khả năng cả một đời vây ở trong thành. Như thật dài này dĩ vãng, không nói cái khác, riêng là lương thực liền không cách nào giải quyết. Trước mắt quốc gia cùng địa phương đều có tương đối lớn lương thực dự trữ, nhưng cái này dự trữ luôn có sử dụng hết một ngày. Cho nên, nhân loại bước chân không thể lại hạn chế tại nho nhỏ trong thành. Hướng ra phía ngoài khuyết trương, làm cho nhân loại một lần nữa thống trị phiến đại địa này, đây là tất nhiên việc cần phải làm. Ngay tại Long Thành Ngự Linh Quân lão đại Tiểu Tiết cùng đoạn đốc quân liên hệ thời điểm, trên Internet, bọn hắn trước đó ném ra video đã tải trên mạng báo đỏ. Mà trong đó, làm người khác chú ý nhất, ngoại trừ Mộ Thiên Hương cái kia hoa lệ cánh chim, chính là cái kia chỉ có một cái ví ngạn bóng lưng siêu cấp cao thủ dùng đao. Yêu Linh Cuồng Triều 13 chương 121, mặc dù ngàn vạn thú ta tới vậy khí thế canh năm cầu thủ đặt trước canh năm hoàn tất. Cầu đặt mua cái video này, để người bình thường hiểu thêm thế giới này chỗ tồn tại nguy hiểm. Đồng thời cũng làm cho không ít người âm thầm may mắn. May mắn bọn hắn đã sớm đem đến trong thành. Mặc dù trước đó đã từng có người từng có lời oán giận, cảm thấy quốc gia quá mức chuyện bé xé ra to, nhưng bây giờ sẽ không còn có người cho là như vậy. Bởi vì như ở ngoài thành đụng phải dạng này thú triều, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Khi mọi người thấy Ngự Linh Quân đồng chí tại đối mặt cách này lao nhanh mà đến, ngay cả lưới điện đều không thể ngăn cản cỗ này quái thú sòng lũ thời điểm, dứt khoát đứng ra trực diện hung hiểm, không khỏi âm thầm lo lắng. Khi thấy chỉ có một người đối với cái này như thủy triều quái thú đại dương mênh mông khởi xướng phản công kích lúc, tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi tự chủ vang lên riêng phần mình thích chiến đấu bơ. Gơ. Mơ. Đây là một cái có can đảm trực diện tử vong thật dũng sĩ. Đáng giá bọn hắn đưa lên kính nể cùng tiếng vỗ tay. Chính là tại hắn lôi kéo dưới, Ngự Linh Quân mới có vô số ngự linh giả cùng yêu loại nhảy xuống thành đi. Cùng những cái kia lao nhanh mà đến quái thú tiến hành liều mạng tranh đấu. Lúc này, Mộ Thiên Hương hoàn toàn đoạt đi trước đó dẫn đầu phản công kích tên kia phong quang. Đặc biệt là kia đối rộng lượng cánh chim màu trắng, phối hợp nàng cái kia tuyệt lệ dung nhan lúc, giờ khắc này, nàng mị lực vô hạn không ai từng nghĩ tới. Đã từng cái kia có băng sơn nữ vương, Ngự Tỷ Thiên Hậu danh xưng đại minh tinh, bây giờ thế mà đã lột xác thành nữ chiến sĩ. Không, là nữ chiến thần. Cho dù là tiếp xuống, cái kia cao thủ thần bí vung đao chém ra mười mấy mét sáng sấp đao quang, tại cái kia thú triều bên trong như vào chỗ không người, cũng không có cách nào lại đoạt lại danh tiếng. Bởi vì người bình thường căn bản là không có cách lý giải chém ra mười linh mẫn mét đao quang đến cùng cần cường đại cỡ nào. Bọn hắn đã bị Mộ Thiên Hương cái kia hoa lệ bề ngoài chỗ chinh phục. Mà lại, Tại cách video này bên trong, mấy tên binh lính kia tại tử vong la sơ phía dưới thương vong thảm trọng ống kính cũng đã bị cắt bỏ. Bằng không mà nói, bọn hắn liền sẽ rõ ràng cái kia cao thủ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đây chính là một cách một đao liền quyết định chiến cuộc đi hướng siêu cấp cao thủ. Nhưng bất kể như thế nào, cái kia mặc dù ngàn vạn thú ta tới vậy cao lớn thân ảnh, lại là đốt lên một số người nhiệt huyết, cũng là ấm tại một số người trong lòng, khó mà ma diệt. Quốc gia có dũng sĩ như vậy, có dạng này cường giả, lo gì những quái thú kia, thậm chí những cái kia đã từng đối với yêu loại tồn tại có chút hơi từ người, lúc này cũng không dám nói thẳng những cái kia yêu loại tiếng xấu. Mà là đổi một loại thuyết pháp, nếu là tương lai có yêu thú trà trộn vào yêu loại bên trong, làm sao bây giờ dù sao loài chim bên trong liền có xe bếp xếp vẹt cùng chim sáo. Khi Ngô Triệu nhìn qua những cái kia video về sau, mới có hơi hậu chi hậu giác phát hiện, yêu linh chi đối với ngự linh giả bảo hộ, căn bản chính là toàn phương vị. Nói cách khác, trong mắt người ngoài, có thể nhìn thấy, chỉ có một người mặt tràn đầy phù văn màu lót đen xích diễm áo khoác thân ảnh. Liền ngay cả hắn rút ra trường đao tới thời điểm, trường đao cũng đồng dạng bị hắc bên trong mang đỏ diễm quang nơi bao bọc. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy đao hình dáng. Nói cách khác, hắn cách này yêu linh chi y là lấy trên người hắn mặc ngự linh quân phục sức làm cơ sở, chụp lên một tầng màu đen yêu lực. Chỉ là cách này màu đen yêu lực mặt ngoài, ngoại trừ từng đầu răng khắp nơi phù văn màu vàng bên ngoài, còn có một tầng màu đỏ diễm quang. Phù văn màu vàng cùng màu đỏ diễm quang là tất cả ngự linh giả tại phóng thích ra bản thân yêu linh lúc đều có đặc thù trang trí cùng chỉ riêng hiệu. Đoán chừng cái kia chỉ riêng hiệu cùng màu đỏ yêu vụ có chút liên quan. Về phần yêu linh chi y nhan sắc thì cùng ngự linh giả bản thân yêu linh nhan sắc đồng dạng. Những ngày gần đây, Ngô Triệu một mực không có tài phóng thích ra yêu linh chi y thời điểm soi gương. Là lấy căn bản không có nghĩ đến. Cái này yêu linh chi y đối với ngự linh giả bảo hộ là từ đầu đến chân. Đến mức trước đó hắn còn có chút lo lắng cho mình bộ dáng sẽ bị người nhận ra. Về phần toàn phương vị bảo vệ về sau, hắn ánh mắt vì sao không có biến hóa, cái này Ngô Triệu ngược lại là có thể lý giải. Dù sao thả ra yêu linh tới thời điểm, tinh thần của hắn tập trung đến yêu linh phía trên lúc, lấy được tầm mắt, cùng hắn ngày thường nhìn đồ vật thời điểm quét ngang, cũng không có khác nhau quá nhiều. Mà ở trong trận đại chiến đó, Ngô Triệu cũng không có hung đến có cái khác ngự linh giả phóng thích yêu linh chi y bộ dáng, là lấy cũng không có một cái nào vật tham chiếu. Ngô Triệu cũng không rõ ràng ở đây ngự linh trong quân có bao nhiêu người ngưng tụ yêu linh chi y. Nhưng hắn biết đoàn trưởng Tiết Hảo cùng thứ bảy đại đội đội trưởng Mộ Thiên Hương tuyệt đối là ngưng tụ. Chỉ là tại đoạn video này bên trong, bọn hắn cũng không có đem bọn hắn yêu linh chi y phóng xuất ra. Cho dù là Mộ Thiên Hương, cũng chỉ là phóng thích phiên bản đơn giản hóa yêu linh chi y cánh chim màu trắng. Ngô Triệu cũng không nghĩ tới, nguyên lai yêu linh chi y còn có thể như thế sử dụng. Đây tuyệt đối là não động chi tác a, hắn chỉ là không có nghĩ đến. Nguyên lai Mộ Thiên Hương thế mà vẫn rất có não động. Ngô Triệu không khỏi nghĩ thầm, ta có phải hay không cũng có thể cải biến yêu linh chi y bên ngoài hình thái. Hóa ra một đôi cánh chim tới, nghĩ đến liền làm Ngô Triệu trực tiếp ném điện thoại, bắt đầu thí nghiệm. Nhưng mà để hắn cảm thấy có chút đà kích lòng tin chính là, hắn hóa tới hóa đi, xuất hiện đều là một đôi đại lại xấu màu đen vây cá. Hắn cảm thấy đôi này vây cá thật sự là có hại cái kia phong lưu lỗi lạc phong cách hình tượng. Thế là hắn trực tiếp liền vứt bỏ xấu như vậy đồ vật, lấy ra chết cười đối thủ. Tốt trực tiếp tấn cấp sao? Tại Ngô Triệu tức giận đem vây cá thu lại thời điểm, ăn hết 7 ống khoai tây chiên, gặm được 3 túi thịt bò phu lạc tiểu tiên, rốt cuộc tinh chuyển nhiều mây. Nhìn xem hắn che lấy miệng nhỏ khẽ nở nụ cười. Hết giận à nha, kết quả Ngô Triệu hỏi một chút, tiểu gia hỏa trong nháy mắt liền quyết lên miệng nhỏ. Còn không có đấy, Ngô Triệu cười đưa nàng ôm đến trong ngực ngồi. Sau đó cầm lấy trong tay nàng thịt bò khô liền gặm. Vừa nói, tiểu bảo bối đừng nóng giận. Quay đầu cha cố gắng một chút. Tranh thủ cầm xuống cả nước luận võ giải thi đấu quán quân. Sau đó liền bồi tiểu bảo bối đi ra ngoài du lịch nắm vững đại quái thú. Thế nào thật đắt không gặp ta Lạc Tiểu Tiên nghiêng cái đầu nhỏ ngửa đầu nhìn xem hắn. Hai con ngươi lộ ra vẻ ước ao. Ngô Triệu cúi đầu hôn lên trán của nàng hạ. Cười nói. Đương nhiên là thật rồi, hì hì, ta liền biết. Cha tốt nhất rồi, Lạc Tiểu Tiên xoay người bò lên. Đứng tại trên đùi của hắn. Ôm đầu của hắn. Tại trên mặt hắn hôn một cái. Nói. Lần này liền không tóm chúng nó trở về nuôi. Trực tiếp đưa chúng nó chế tác nguyên bộ bữa ăn. Ăn. Cũng có thể là thịt khô. Đối mặt Lạc Tiểu Tiên cái này có chút tiểu bảo lực đề nghị, Ngô Triệu có chút sọ não thương. Hắn không biết. Có phải hay không tự mình đem nữ nhi cho dạy sai lịch. Vì sao nguyên bản đáng yêu thiện lương manh manh đát tiểu gia hỏa. Hiện tại càng ngày càng có chút tiểu ác ma tiềm chất, đây đây là hoàn toàn không có đem những quái thú kia sinh mệnh coi là chuyện đáng kể à, mặc dù đây đối với Ngự Linh Quân tới nói. Không có gì không đúng. Nhưng để ở một cách lại manh lại đáng yêu tiểu nữ hài trên thân, Ngô Triệu nhìn ngang nhìn dọc đều cảm thấy có chút khó chịu. Hắn không khỏi thầm nghĩ. Nếu là cha mẹ ruột của nàng nhìn thấy bảo bối của bọn hắn nữ nhi biến thành hiện tại bộ dáng này. Có thể hay không dưới cơn nóng giận đem hắn cái này người giám hộ cho chế thành thịt khô.